Trần Thi xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sống Truyện Ma. Hôm nay là ngày đầu năm mới, và nhân dịp đầu năm mới này, ngày mùng 1 Tết, thì có một lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến quý vị. Thì xin chúc cho quý vị một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, bởi vì có sức khỏe thì chúng ta sẽ có tất cả. Thì xin chúc cho quý vị sang năm mới này mọi khó khăn sẽ được đẩy lùi, nhà nhà người người ai ai cũng được no đủ, hạnh phúc thì ngập tràn, tiếng cười thì rộn vang. Thì không quên cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thi trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị yêu thương và luôn ủng hộ giọng đọc của Thi. Thi mong rằng thời gian sắp tới luôn được quý vị yêu thương và tiếp tục ủng hộ giọng đọc của Thi. Thi cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại cho quý vị những câu chuyện hay, ý nghĩa và giúp cho quý vị có một cái giờ nghe truyện thật là thoải mái. Một lần nữa, thay mặt cho những người làm chương trình, thay mặt cho ekip của kênh Sống Truyện Ma, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quay trở lại với buổi đọc truyện của đêm mùng 1 Tết ngày hôm nay, thì xin gửi đến quý vị một câu chuyện cũng rất là hay của tác giả Hồi Ức. Hồi Ức là cây viết mới, lần đầu tiên cộng tác với kênh Sống Truyện Ma. Quý vị nếu như mà yêu thích Hồi Ức thì hãy tiếp thêm động lực cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của Hồi Ức nha. Câu chuyện ngày hôm nay mà Hồi Ức gửi đến cho chúng ta có tựa đề Làng Âm Phủ. Sau đây thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện cùng Thi. Xúc sắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi. Không rõ từ bao giờ, bài đồng giao chúc Tết được nhi đồng trong các thôn làng từ Nam ra Bắc thì nhau đọc danh sách vào mỗi dịp xuân về. Lũ trẻ con mặc áo mới rồng rắn nối đuôi nhau từ đầu làng đến cuối làng, đem theo sự vui tươi phấn khởi và cả hy vọng về một năm mới an khang thịnh vượng với rồng ấp rồng chầu, biểu tượng của cuộc sống sung túc đủ đầy, con đàn cháu đống. Nhưng tại làng Âm Phủ thì khác. Ngày Tết, người ta cấm trẻ con đọc bài đồng giao này, bởi họ sợ khi bài đồng giao vang lên sẽ triệu hồi những linh hồn dứt dưỡng quy tụ về đây quấy phá dân làng. Làng Âm Phủ vốn dĩ còn có tên gọi khác là làng Hoa Đào, bởi từ xa xưa người dân có tục trồng hoa đào trong sân, trong vườn nhà. Đầu đầu cũng thấy cây đào nhiều đến nỗi lấn át cả loài cây khác, và cái tên làng Hoa Đào ra đời vì lẽ đó. Và cái tên thứ hai cũng là tên thường gọi của làng, đó là làng Âm Phủ. Xa xưa, nơi này chỉ là một dải đất quan nằm ở hạ lưu sông Hồng, với điều kiện tự nhiên thuận lợi dần dần thu hút các ngư dân về đây đánh bắt mưu sinh và lập ra làng. Nghe các cụ cao niên kể lại, thời đó dân cư còn thưa thớt, vai trò của đàn ông đàn bà cũng phân ra rõ rệt. Trong khi đàn ông dông thuyền đi đánh cá thì phụ nữ ở nhà lo khai khẩn đất quan, phát triển trồng trọt. Đã có nhiều trường hợp người chồng đi xa lâu ngày để lại người vợ bụng mang dạ chữa, đến kỳ sinh nở nhưng không có ai bên cạnh. Người vợ vì sinh khó mà chết cả mẹ lẫn con, âm hồn của họ không siêu thoát, cứ quanh quẩn trong làng, quán khí gì đó mà tích tụ. Làng Âm Phủ nằm biệt lập với những vùng đất khác, có rừng cây bao phủ. Vào những đêm trăng u ám, ngôi làng như chìm trong một màn sương mù đầy bí ẩn. Có người khẳng định từng nghe được tiếng khóc tỉ tê, đôi khi là cả tiếng gào rú thê lương vọng ra từ cánh rừng bần. Ban ngày thì không nói, nhưng khi đêm xuống thì chẳng khác nào cõi âm ti địa phủ. Cái tên làng Âm Phủ cũng mặc nhiên mà xuất hiện. Những người khách phương xa tới làng ban đầu cảm thấy vô cùng thú vị với cảnh quan hiếm thấy, nhưng ít ai biết được rằng đằng sau vẻ thơ mộng đó là những câu chuyện ma quái bủa vây lấy ngôi làng nhỏ. Khoảng một thập kỷ trở lại đây, hiếm thấy có người lạ tới làng Âm Phủ. Không rõ từ đâu có lời đồn, 10 năm trước, một vị khách từ kinh thành Thăng Long, ngày danh về làng Hoa Đào, với phong cảnh non nước hữu tình, bèn tìm tới để thăm thú. Người ấy vào làng nhưng không thấy trở ra. Gia quyến đi tìm thầy gieo quẻ thì hay tin vị khách nọ đã bị giết hại, xác hiện vẫn còn đang nằm trong ngôi làng kỳ bí ở cửa sông. Tiếng dữ đồn xa, tam sao thất bản, tin đồn mỗi lúc một thất thiệt. Người ta kháo nhau rằng trong làng âm phủ có quỷ dữ đổi lốt người, chuyên bắt khách lạ đến chơi để ăn tươi nuốt sống. Ác mồm hơn, có kẻ còn phao tin người trong làng âm phủ là những kẻ máu lạnh ăn thịt đồng loại. Họ trồng hoa đào trong thôn để dẫn dụ những ai hiếu kỳ. Người nào xấu số đi lạc vào làng sẽ bị thôn dân ở đó giết hại, tài sản bị cướp, còn thân xác thì trở thành thức ăn hoặc làm mồi cho cá. Từ đó trở đi, người trong làng dần sống khép mình, ít giao du với bên ngoài. Cuộc sống của họ cũng trở nên bí ẩn. Tuy sống cách biệt, nhưng làng âm phủ vẫn giữ phong tục như ở nơi khác trên đất Bắc. Những việc hiếu hỷ như tang ma, cưới hỏi, thậm chí lễ Tết đều được thực hiện tuần tự, không bỏ sót bước nào. Đã lâu không đón khách, nhưng một tháng đôi lần, thôn dân vẫn ra khỏi làng để trao đổi buôn bán. Chỉ có điều là họ sẽ không để lộ thân phận của mình. Bước sang ngày đầu tiên của tháng chạp, từ sáng sớm, dù trời còn rét căm căm, ông Sủ đã thức giấc, lặng lẽ xuống bếp, xếp ba ông đầu rau lại, rồi nhóm lửa, bắt ấm nước, chuẩn bị cho buổi trà sáng. Vừa định bỏ thêm củi vào bếp, đột nhiên một trong ba ông đầu rau dở dụng, ấm nước đổ xuống chỗ than củi đỏ rực, phát ra âm thanh lèo xèo, khói cùng tàn tro bốc lên nghi ngút. Cánh cửa thông lên nhà trên phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bà Sủ ló đầu xuống bếp. Có chuyện gì thế ông? Tôi vừa nghe có tiếng động. Ông Sủ chỉ vào ông đầu rau dở dụng phân trần. Mai mốt phải làm lại một ông đầu rau khác rồi bà nó à. Trong căn bếp nửa sáng nửa tối, ông Sủ không nhận ra ánh mắt cùng vẻ mặt hoang mang của bà Sủ. Người ta thường nói đổ dở là báo hiệu của điềm xấu, chưa kể hôm nay còn là mồng một. Trong lúc người con trai lớn vác lưới ra sông quăng chài, thì đứa con gái út cùng bà Sủ lại đem mớ lưới rách ra sân ngồi vá lại. Ông Sủ quể quải chống gối đứng dậy, cầm lấy nắm cơm muối vừng đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Chợ ở xa làng, quà sáng là thức hiếm, vì thế cơm nắm muối vừng luôn chiếm vai trò chính yếu. Ăn xong, ông tranh thủ đem thuẫn đi đào đất sét nặng ông đầu rau mới. Là một người có kinh nghiệm, ông Sủ biết rõ vị trí để đào được loại đất sét thượng hạng. Tuy nhiên đào được đất sét ở nơi đây là không phải dễ, bởi bao phủ trên bề mặt đến vài tấc là lớp đất cát trộn lẫn đá sỏi. Ông Phủ phải mất nửa canh giờ để chạm được vào phần đất thịt ở phía dưới. Lúc này cũng đã thấm mệt, dù trời lạnh nhưng việc vận động đã làm cho cơ thể nóng lên nhanh chóng. Ông cởi chiếc áo bông ra, vắt trên cành cây bàn gần đó, rồi lại tiếp tục đào. Lúc sắp chạm tay vào thành quả thì bất chợt một tiếng cọc vang lên. Ông Sủ khựng lại vì cây thuẫn vừa đâm trúng thứ gì đó rất cứng. Ông vội ngồi xổm xuống vét hết chỗ đất cát ra. Bây giờ cả người ông bắt đầu run rẩy khi tự tay nhấc lên một khúc xương trắng. Đó là một đoạn của cánh tay người. Sống bên cạnh vùng sông nước từ nhỏ, ông chẳng lạ gì khi nhìn thấy những thi hài. Chính ông và dân làng từng nhiều lần vớt xác trôi về từ thượng nguồn, sau đó đưa vào bờ an táng. Tất cả đều được chôn cất tử tế tại khu nghĩa địa dành riêng cho người xứ khác. Nhưng nơi này không phải là nghĩa địa, tại sao lại có bộ xương ở đây? Ở làng âm phủ, người ta rất kỵ chôn cất người chết ở bên ngoài khu mã. Giữa lúc đang hoang mang và lo sợ, ông Sửu đột ngột nghe được tiếng người gọi ở trên miệng hố. Bác Sửu đó à? Bác đang làm gì thế? Bác gái đánh tiếng bảo cháu, nếu mà thấy bác thì nhắn một tiếng là về nhà có việc gấp. Ông Sửu giật mình, nhìn lên thì nhận ra cậu Biển, gã trai làng vẫn thương thầm trộm nhớ cô Ốc, con gái của ông. Chưa kịp để ông Sửu lên tiếng, Biển đã nhìn thấy bộ xương trắng ở phía dưới, liền kêu lên. Ô kìa, có ai lại chết ở đây? Ông Sửu nhảy ra khỏi miệng hố bảo ngay. Cậu đừng có nói nhiều, mau về gọi dân làng ra đây đi, ta cùng làm lễ đưa người quá cố về nghĩa địa cho đúng phép làng. Biển không chút chần chừ, lập tức đi đánh kẻng báo tin. Trong chốc lát, thôn dân kéo đến hố cát đông như kiến cỏ. Trước sự chứng kiến của tất cả, ông Sửu cùng vài người khác tiếp tục đào cho chiếc hố rộng ra để thu được toàn bộ xương người. Trong khi đó, cánh đàn bà phân công nhau chuẩn bị giải điều, tiểu sạnh, nước thơm và cả rượu trắng để rửa xương trước khi xếp vào tiểu đem đi chôn cất. Có một điều kỳ lạ, đó là mặc dù hố đã được đào rộng ra nhưng lại không tìm thấy cái sọ người. Thi thể nằm ở một nơi hiu quạnh đã là một điều khó hiểu, nay còn bị mất đầu lại càng thêm phần bí ẩn. Ai nấy đều nhớ đến vị khách lạ năm nào ghé thăm làng rồi mất tích. Vậy phải chăng đây là xác của người ấy? Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này? Trong đám đông, có một người đàn ông tên là Cát, hành nghề khâm liệm kim luôn bốc mộ, tiếp xúc với xương cốt nhiều không đếm xuể. Trong lúc tự tay rửa xương xếp vào tiểu, ông Cát đã nói: nếu là đàn bà, khung xương chậu sẽ mỏng, nhẹ, rộng và nông. Dựa vào đây có thể đoán người này là nam, khi mất tuổi khoảng 40. Điều ông Cát thốt ra càng khẳng định cho suy đoán của dân làng về thân thế của bộ hài cốt thêm phần chắc chắn. Việc chỉ khách đến làng rồi bị sát hại quả thực không sai. Nhưng ai đã là người làm việc ấy và tại sao lại cắt đầu của anh ta? Kẻ sát nhân làm vậy có mục đích gì? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ vì chẳng ai giải thích được. Nhìn về phía cây bàn, ông Sửu bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Giữa một rừng phi lao, bỗng đầu mọc lên một cây bàn. Phải chăng cây bàn xuất hiện ở đây không đơn thuần chỉ là sự trùng hợp? Kẻ giết người năm xưa cố tình trồng nó để đánh dấu vị trí hắn chôn cất vị khách lạ. Dân làng đang phân vân giữa hai phương án. Một là đưa bộ hài cốt đó về Thăng Long đoàn tụ cùng gia quyến. Hai là cứ theo thông lệ chôn họ ngay tại nghĩa địa dành cho khách lạ. Là người có tiếng nói ở trong làng, ông Sửu phân tích: vị khách này nằm ở đây đã 10 năm rồi, e rằng có đưa về Thăng Long cũng không thể tìm được địa chỉ của quyến thuộc. Chưa kể những người đến làng năm ấy vốn có ác cảm sẵn với chúng ta, bao nhiêu năm qua chẳng biết chừng nỗi đau mất người thân đã dời bớt. Bây giờ ta đùng đùng đem bộ hài cốt không đầu để về trả, không khéo lại sinh sự rắc rối. Chỉ bằng cứ làm theo thông lệ, đưa họ ra nghĩa địa an táng đàng hoàng, như vậy là tốt nhất. Mọi người gật gù đồng tình, cho rằng chuyện cũ nên khép lại. Nhưng không ai ngờ được quyết định đó của họ đã đưa đến hậu quả khôn lường về sau. Đợi chồng ở bậc cửa, bà Sửu đã chuẩn bị sẵn một chậu than hồng để ông Sửu bước qua, bài trừ hơi lạnh và tà khí đều bám trên người sau khi tiếp xúc với bộ hài cốt ở trên đồi phi lao. Cuối cùng bà bưng ra một nồi nước nóng bốc hơi nghi ngút. Bà bảo chồng: ông mau xông đi, phòng hàn khí nhiễm vào phổi. Ông Sửu nhìn xuống thân thể, nhận ra trên người chỉ còn độc nhất chiếc áo chẽn lấm lem đất cát. Chợt nhớ ra vì bận việc cải táng, bất đắc dĩ mà quên luôn chiếc áo bông còn dắt trên cành bàn. Ông gọi to: Ốc ơi! Ốc! Người con gái 16 tuổi đang phơi cá ở ngoài sân Nghe thấy tiếng cha gọi, liền bỏ dở công việc chạy vào thưa. Thưa, thầy cho gọi con ạ. Ông Sủ gật đầu, bảo con gái ra ngoài hố cát tìm chiếc áo bông đem về. Ốc Tần ngần một hồi, cô rụt rè rồi đáp. Đi một mình con sợ. Ông Sủ nhăn mặt chép miệng. Dạo ôi, ban ngày ban mặt, sợ cái gì? Nói là vậy, nhưng ông vẫn nhặt con dao bổ cao để trên bàn, đặt vào tay con rồi dặn dò. Dắt cây này vào thắt lưng đi, mà hay quỷ đều phải tránh xa. Ốc dâng lời bố, dắt theo con dao chạy một mạch lên đồi. Trong khi đó, bà Sủ trùm kín người chồng bằng một chiếc chăn chiên để ông xông hơi giải cảm. Vừa đợi chồng xông hơi, bà Sủ vừa tỉ tê trò chuyện. Nhà bà Thống sáng nay đến đánh tiếng muốn xin cưới con Ốc trước Tết đó, vì lo ông Thống bệnh nặng không có qua khỏi, sẽ phải đợi mãn tang 3 năm. Họ sợ trong thời gian đó nhà mình thay đổi, không gả con gái cho nhà họ nữa. Thấy chồng im lặng, bà Sủ tiếp lời. Tôi thì thấy con mình nó vẫn còn nhỏ, dẫu đợi thêm 3 năm nữa cũng không có vấn đề gì. Với lại chỉ còn 1 tháng nữa là Tết, để con Ốc về nhà người ta đó, tôi thấy trống trải lắm. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn rồi. Ông Sủ tung chăn, thò cổ ra bảo vợ. Đúng là suy nghĩ của đàn bà. Bà thử đặt mình vào vị trí của họ mà xem. Bà không thấy con Ốc nó có người khác theo đuổi hay sao? Con người ta 3 tháng cũng có thể thay lòng, chứ đừng có nói là 3 năm. Họ lo xa là phải. Bà Sủ im lặng, ngẫm lại lời chồng. Bà nhớ ra cậu Biển, người trai làng vẫn có tình cảm với con gái bà. Dù biết nhà bà và nhà ông Thống sớm đã có giao ước kết tình thông gia, như vậy sự lo lắng của nhà bà Thống là có cơ sở. Đã quá giờ mùi, vẫn không thấy Ốc quay về. Bà Sủ bắt đầu sốt ruột. Sắc trời mùa đông vốn dĩ đã điều hiu, chuyển về chiều càng thêm phần u ám. Ông bà Sủ lo lắng có chuyện gì xảy ra với con gái, vì chẳng bao giờ Ốc đi la cà lâu như vậy. Hai người chạy lên đồi tìm Ốc. Chỗ cây bàn, chiếc áo bông của ông Sủ bỏ lại đã không còn. Vậy Ốc lấy áo rồi bỏ đi đâu? Ông bà Sủ chạy khắp làng, gặp ai cũng hỏi tung tích của con, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tối muộn, Ốc vẫn chưa trở về. Dân làng nghe tin, liền đốt đốt cùng vợ chồng ông đi tìm. Trong số đó, có cả cậu Kim, con trai ông Thống. Trời rét căm căm, rừng cây âm u ma quái, gió thổi những tán lá bay phấp phới, che khuất ánh trăng thượng huyền, khi mờ khi tỏ, lờ lửng giữa tầng không. Những bàn chân trần bắt đầu di chuyển chậm lại khi đứng ở ngã rẽ của đường mòn. Một lối dẫn ra bãi bồi cửa sông, một lối dẫn sang nghĩa địa. Bất giác, ai nấy đều cảm thấy e ngại bởi nỗi sợ vô hình. Có người yếu bóng vía đã tưởng tượng ra tiếng khóc hờ, tiếng than thở ở cõi u minh vọng về. Chẳng ai dại dột đi quấy rầy giấc ngủ của những vong hồn trong rừng thẳm, bởi chưa biết chừng họ sẽ bám theo về tận nhà, ám cho đến thân tàn ma dại. Dọc theo con đường mòn đi vào rừng là vô số tượng gỗ, hình trẻ con đứng ngồi lố nhố. Trong bóng đêm nhập nhoạng thế này, rất dễ nhầm là người thật. Tập tục đẽo người gỗ rồi bỏ vào rừng, chắc chỉ ở làng âm phủ mới có. Ai mà không biết sẽ tưởng rằng việc đó hòng xua đuổi thú dữ. Nhưng thực ra, chuyện này lại có nguyên cớ khác. Dù đốt đuốc đi tìm người, nhưng tất cả chỉ lặng lẽ quan sát bằng mắt và bắt loa tay lên miệng, giả tiếng cú kêu. Không một ai dám hô gọi tên của Ốc, bởi đó là điều cấm kỵ. Đoàn người rẽ về khu rừng bần, nơi tiếp giáp với bãi bồi cửa sông, tránh đụng chạm tới khu mã. Nhưng càng đi sâu vào rừng bần thì đất bùn càng nhão nhoẹt, rất là khó đi. Trong khi bóng dáng của Ốc vẫn cứ bặt vô âm tín, dân làng chán nản quay đầu lần lượt bỏ về. Họ cho rằng một cô gái có lá gan to cỡ nào cũng chẳng dám đêm hôm một mình chạy vào tít bên trong cấm địa của người âm. Nhưng có một người vẫn không bỏ cuộc, đó là ông Sủ. Trong suy nghĩ mơ hồ, ông cho rằng sự mất tích của con gái mình có liên quan tới bộ hài cốt mà ban sáng chính ông là người đào được. Phải chăng linh hồn u uẩn ấy vì chết quá thảm thương nên còn dương lại cõi trần nhập vào người đang sống với mục đích báo thù chăng? Và giả sử không may kẻ đầu tiên hắn ta bắt vía lại là ốc thì sao? Tình thương của người cha át đi tất cả sự sợ hãi. Ông Sủ phăm phăm dấn bước trên con đường mòn dẫn vào khu nghĩa địa. Xung quanh ông vô số đom đóm lập lòe như những đốm lửa ma trời. Thầy, ta quay lại thôi. Sò có ý can ngăn. Khi chỉ còn cách vài chục bước chân đã là khu mã chôn người chết. Bỗng ở sau lưng ông Sủ có tiếng hét thất thanh. Ma, trời ơi ma, cứu tôi với. Tất cả đều dùng ánh mắt về phía người đang la hét, thì nhận ra anh thanh niên tên Hòe. Đầu anh ta bị thứ gì đó trùm kín. Dưới ánh đuốc sáng rực, ông Sủ nhận ra chiếc áo bông ban sáng mình bỏ quên trên cây bàn. Này Hòe, đừng có sợ, chỉ là chiếc áo thôi. Hòe vuốt ngực tự trấn an bản thân. Nhưng lúc này đến lượt ông Sủ run rẩy, bởi nhận ra vệt máu loang trên áo. Hòe bỗng nhiên đưa tay vuốt nhẹ lên má rồi giơ ra trước mặt. Anh Hải hùng kêu lên. Máu, là máu. Mọi người ngửa cổ nhìn lên tàn cây và rùng mình kinh khiếp khi thấy một bộ lồng được treo toàn ten trên đó. Nó đang rỉ ra những giọt máu nóng hổi xuống đầu kẻ đứng bên dưới. Ông Sủ như ngã quỵ rồi tự hỏi, việc quái quỷ này nghĩa là sao? Phải chăng ốc đã đành ít dữ nhiều? Đi khỏi đây thôi, đi thôi. Dân làng hoảng sợ lục đục kéo nhau rời khỏi khu rừng trong nỗi hoang mang tột cùng. Trên cao bỗng vọng xuống tiếng cười lanh lảnh đầy ma quái, uy hiếp những người gan dạ nhất. Về thôi thầy, đừng có chần chừ nữa, mau rời khỏi nơi này đi. Ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, vội vã bước đi như chạy trong đêm tối mịt mù. Ngang qua đồi Phi Lao, nơi lúc sáng tìm được bộ hài cốt lạ, mọi người bị âm thanh u uẩn hòa trong tiếng gió vi vút gây sự chú ý. Tất cả dừng lại lắng nghe. Hình như có ai đang khóc. Anh Hòe là người phát hiện thứ dị thường đầu tiên. Anh ta trợn mắt, há hốc mồm, chỉ lên đồi, rồi kêu lên ú ớ. Mà không đậu. Mà không đậu kìa mọi người ơi. Ai đấy nhìn theo hướng tay Hòe chỉ. Quả nhiên, đứng dưới cây bàn cổ thụ là một bóng người đầy đủ tứ chi, nhưng không có đầu, với cái vạt áo giao lĩnh tung bay trong gió. Cây bàng vào mùa đông trút lá, chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu gầy gột dưới trăng, khiến người ta liên tưởng đến bàn tay gầy gò trơ xương đầy ma quái. Khung cảnh quá đỗi kinh dị làm tất thảy hồn bay vách lạc, đứng chết trân tại chỗ. Mãi sau có người tỉnh lại liền tri hô. Chạy đi mọi người ơi, chạy đi, kẻo nó bắt hồn đó. Đoàn người tim đập chân rung, nói gót nhau chạy bán sống bán chết về làng. Đến khi hoàn hồn, họ điểm danh lại thì nhận ra thiếu mất một người, đó là anh Hòe. Mặc dù lo cho Hòe, nhưng không một ai dám quay lại đồi Phi Lao để tìm người. Sự sợ hãi đang xâm chiếm và bủa vây tâm trí của tất cả dân làng. Những cánh cửa đóng chặt, nhưng cả đêm không ai ngủ nổi vì tiếng khóc, tiếng kêu đòi mạng cứ âm u vọng lại từ phía trên đồi. Bà nó rót cho tôi chén rượu đi. Bà Sủ đang lúc tâm trí thẫn thờ, ngỡ ngàng vì tưởng rằng mình nghe nhầm. Chỉ đến khi ông Sủ nhắc lại lần thứ ba, bà mới đứng dậy đi xuống bếp lấy giò rượu tâm đem lên trên nhà, rót đầy vào cái chén tống đưa cho ông Sủ. Bà Sủ thấy rõ sự run rẩy nơi ông. Sự thấu hiểu của người vợ hơn 20 năm gắn bó đã giúp cho bà nhìn rõ tâm can của chồng. Không có thói quen uống rượu một cách bừa bãi, nhưng đêm nay bà biết chỉ có hơi men mới giúp chồng bà bình tĩnh và tạm quên đi sự đau đớn vì mất con gái. Nội tâm của ông Sủ đang giằng xé dữ dội. Ông vô cùng hối hận khi để cho Ốc lên đồi một mình, rồi bây giờ bặt vô âm tính lành ít dữ nhiều. Ngồi kế bên cha, tâm trạng của Sò cũng nặng nề không kém. Tự tay rót cho mình một chén rượu, uống cạn xong, anh lấy hết dũng khí nói ra những thắc mắc bấy lâu nay kìm nén trong lòng. Thưa thầy, trước giờ làng ta gặp không ít chuyện lạ. Có những người chết một cách bí ẩn, rồi sau đó là một loạt quỷ sự, mà hầu hết đều xảy ra vào dịp giáp Tết. Còn luôn thắc mắc tại sao lại như vậy. Còn nữa, những đứa trẻ trong làng sinh ra thì nhiều, nhưng mà sống sót thì chẳng được bao nhiêu. Đã uống cạn đến chén rượu thứ ba, nhưng không rõ vì đâu đầu óc ông Sủ lại tỉnh táo đến lạ lùng. Hai mắt ông đỏ lên, chẳng hiểu do đang xúc động hay do tác động của hơi men. Ông quay mặt đi nơi khác, tránh ánh nhìn của con trai. Không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, ông đáp lại bằng một câu trả lời đầy ẩn ý. Nghiệp chướng. Đó là nghiệp chướng. Uống hết nửa giò rượu, ông Sủ ngã ra tại chỗ. Bà Sủ và Sò cùng nhau đỡ ông Sủ lên giường. Đắp chăn cho chồng xong, bà dắt con trai quay lại bàn trà, ngồi bên ngọn đèn dầu lạc. Mảnh ký ức đen tối bắt đầu hiện về trong tâm trí bà. Những chuyện ma quái ở làng âm phủ đã có từ 20 năm về trước. Sự chết chóc kinh hoàng bắt đầu xảy ra từ khi người ta phát hiện ra thi hài của một người đàn bà bị cắt cổ, chết ở trong rừng bần. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với bà ấy. Dân làng cho rằng bà ta vì chuyện đứa con chết yểu khi vừa mới chào đời nên thần trí u uất mà sinh ra nghĩ quẩn. Lúc tìm thấy cái xác, trong tay người phụ nữ vẫn còn cầm con dao dính máu. Dân làng thương tiếc nên cùng gia quyến đưa thi thể về an táng một cách đàng hoàng chu đáo. Người chồng còn làm pháp sự rất rình rang, cốt để người quá cố trút bỏ quán niệm mà sớm đầu thai kiếp khác. Nhưng kể từ sau đám tang không lâu, những quỷ sự liên tiếp xuất hiện. Sự việc đầu tiên xảy ra đúng vào đêm giao thừa, khi đám trẻ con trong làng mặc áo mới rồng rắn nói đuôi nhau đi quanh làng đọc bài đồng giao. Xúc sắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi. Kết thúc bài đồng giao là hai câu: ông sống 100, linh năm tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ, đứa con tốt lành. Chẳng rõ bọn trẻ con cố tình đọc nhầm hay là những người lớn bị thần hồn nát thần tính, mà trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hai câu cuối của bài đồng giao vang lên, người ta nghe rõ mồn một thành câu: ông sống 100, linh năm tuổi lẻ, vợ ông sinh đẻ, đứa con chết rồi. Đám trẻ bị người lớn nạt nộ và dọa đánh, bởi năm mới rất kiêng kỵ những lời xui xẻo như thế. Bọn chúng chạy toán loạn, đứa nào về nhà đứa nấy. Chỉ đến sáng hôm sau, cả làng mới hay tin một trong số chúng đã mất tích không dấu vết. Kể từ đó, cứ cách một tuần trăng, làng lại mất đi một đứa bé. Sự việc này khiến dân làng vô cùng sợ hãi và hoang mang. Chẳng ai dám để con cái ra ngoài một mình nữa. Nhưng đó chỉ là biện pháp tình thế, bởi muốn cuộc sống trở lại bình thường thì cần tìm được nguyên căn của vấn đề và đưa ra hướng giải quyết. Mọi nghi ngờ đổ về quán linh chết ở trong rừng bần. Dân làng cho rằng người phụ nữ đó chấp niệm quá mạnh, không chịu siêu thoát, linh hồn vẫn còn lẩn khuất chốn nhân gian, tìm bắt những đứa trẻ đi theo, cho con bà ta bầu bạn và gieo sự thống khổ lên những người mẹ khác để họ chịu chung số phận mất con như bà ấy. Về sau dân làng đã nghĩ ra một cách, đó là làm hình nhân thế mạng, chính là những người gỗ đem bỏ vào trong rừng. Đây vừa là cách để những linh hồn chết mất xác có nơi trú ngụ, vừa là để quán linh người đàn bà kia thà cho đám trẻ con trong làng. Cách làm này quả nhiên có tác dụng, quỷ sự được khống chế. Cũng từ đó, làng ta có tục vào cuối năm sẽ đảo người gỗ bỏ vào rừng để đề phòng tai họa. Mọi người trồng nhiều cây đào quanh nhà cũng là có ý xua đuổi tà ma. Người đàn bà chết yếu đó là ai vậy mẹ? Sao mọi người lại kiên nhắc tới tên bà ấy? Sắc mặt bà Sủ tối lại trước câu hỏi của Sò. Hai bàn tay bà đang chặt vào nhau. Bà định nói điều gì đó thì từ trên giường ông Sủ ngồi bật dậy, hai mắt mở trừng trừng vô hồn. Ông hét lên: Ốc ơi, ốc, nó chết rồi, con ốc chết rồi, con ơi. Mẹ con bà Sủ giật mình chạy lại, người lay gọi người trấn an. Nhưng dường như ông Sủ không nghe được câu gì. Hai mắt ông từ từ nhắm lại, cả người đổ vật xuống, nằm im lìm như trước. Bà Sủ liền giục con: Thôi muộn rồi, đi ngủ đi để giữ sức, mai còn đi tìm em con nữa. Những ngày đầu tháng chạp, cả làng Âm Phủ chìm trong một bầu không khí vừa quỷ dị vừa u ám. Công cuộc tìm kiếm ốc và anh Hòe chỉ diễn ra vào ban ngày, bởi khi mặt trời vừa khuất núi, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then, chẳng ai dám ló mặt ra ngoài. Ngày thứ 10 sau khi ốc mất tích, bà Thống và con trai là cậu Kim tới nhà ông Sủ xin được từ hôn. Cậu Kim không thể chờ ngày ốc quay trở về làm lễ du quy, bởi thời điểm ông Thống hạt giá Vân Du đang tính từng giờ từng khắc. Tôi nghe nói nhà bà Thống sẽ dạm hỏi con gái bà Hạt đó. Nghe vợ thông báo, ông Sủ chỉ im lặng không chút phản ứng. Ông lặng lẽ hoàn thành nốt những nhát đục cuối cùng trên con hình nhân bằng gỗ. Bà Sủ thở dài nhìn lên cây đào rừng đã có tuổi đời gần 20 năm. Bà buồn bã nói: Năm nay nhiều biến động, đến cây đào cũng chẳng buồn ra qua. Còn nhà mình và nhà cái anh Hòe đó, Tết này sẽ buồn hiu hắt cho coi. Giống như ốc, anh Hòe sau cái đêm đi qua đồi Phi Lao, nhìn thấy bóng ma không đầu, đã bạc vô âm tính một cách bí ẩn. Là người cùng cảnh ngộ, hơn nữa đều là phụ nữ, bà Sủ thấy thương cho mẹ con của chị Hòe. Giờ này có lẽ đang vô cùng đau đớn vì mất chồng, mất cha. Nén lại đau thương, bà Sủ mang một giá gạo tới thăm họ. Tuy nhiên thái độ của chị Hòe khiến bà Sủ vô cùng ngạc nhiên. Không đau buồn, không giật giả hay than khóc, chị Hòe tỏ ra rất bình thản. Thấy bà Sủ mang gạo đến, chị ta chép miệng nói: Bà không phải lo cho nhà cháu đâu, cái thứ của nợ ấy mà bác mẹ con cháu cũng không có tiếc. Sao chị lại nói như vậy? Là mạng người, chưa kể đó là còn là người đầu ấp tai gối, sao có thể lạnh lùng như thế được? Chị Hòe nhếch mép cười. Ôi dào, từ lâu nó đã chẳng còn phải là chồng cháu nữa rồi. Chị Hòe bỏ lửng câu nói trước khi đứng dậy, đổ chỗ thóc đã nhặt hết sạn vào trong cối giả gạo. Chị vừa giận cối vừa an ủi ngược lại bà: Bà cũng đừng quá có đau buồn vì chuyện cô Ốc mà sinh bệnh, còn người ta sống chết có số cả. Hơn nữa dân gian thường nói đó, sống thấy người chết phải thấy xác. Giờ này vẫn chưa tìm được xác của cổ thì vẫn có hy vọng đó. Biết đâu một ngày không xa cô Ốc lại trở về đó bà. Nghĩ đến con gái, bà Sủ không nén được tiếng thở dài. Vốn định đến đây để sẻ chia nỗi đau với người cùng cảnh ngộ, ai dè bà nhận lại một mớ những lời khuyên nhủ. cảm thấy sự có mặt của mình ở nơi này cũng là thừa thải. Bà Sủ chống gối đứng dậy, nói lời cảm ơn, rồi chào mẹ con chị Hòe để ra về. Bà Sủ vừa toan dậm bước, thì ở ngoài cổng có tiếng người sang sảng vọng vào. Nương à, tôi chặt tre cho chị về rồi đây nè. Đến lát nữa tôi dựng thành cái cây nêu luôn. Đèn lồng tôi chuẩn bị xong rồi. Nương là tên thật của chị Hòe. Ở trong thôn này, đàn bà hễ lập gia đình thì đều lấy tên của chồng mà gọi. Hiếm có ai gọi họ bằng tên thật, ngoại trừ những người thân thiết. Bà Sủ vừa nhìn liền nhận ra ngay, người đang phăm phăm bước vào là anh Điền, hàng xóm của chị Hòe. Là người nhạy cảm, bà Sủ chợt hiểu ra vì sao Hòe không hề thương xót hay tỏ ra lo lắng trước sự mất tích của chồng. Đơn giản, thị đã có người thay thế. Chắc chắn mối quan hệ nhập nhằng này đã có từ lâu. Việc anh Hòe biến mất vừa hay tạo điều kiện cho hai kẻ mèo má gà đồng đến với nhau, bất chấp tai mắt xóm làng. Gã đàn ông bước vào đến giữa sân mới nhận ra sự có mặt của bà Sủ. Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Thị Hòe cũng ngượng chính mặt, ấp úng nói khỏa lấp. Cảm ơn anh nghe. Thôi không phiền anh dựng cây nêu đâu, mẹ con tôi tự làm được rồi. Tây Điền biết ý, bỏ bó tre xuống, chào thị Hòe và bà Sủ một cách thiếu tự nhiên, rồi lủi đi mất. Bà Sủ cũng chẳng có ý định làm khó thị, nên lạnh lùng cáo từ ra về. Thị Hòe như hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, nên chạy theo bà Sủ thanh minh. Bác Sủ, bác đừng có hiểu lầm. Cháu và anh Điền không phải như bác nghĩ đâu. Là người phụ nữ chính chuyên, bà Sủ chố ghét sự gian dối và phản bội. Bà nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi mắng. Chị Hòe này, con chó đó có cái đùi, còn con người thì phải có nhân cách. Không ai cấm chị đến với người mới, nhưng mà chí ít hãy đợi mãn tang anh Hòe 3 năm để giữ trọn đạo vợ chồng. Rồi làm cái gì hãy làm. Anh Hòe chồng chị đó đúng là vô phúc. Nhìn theo bóng dáng bà Sủ khuất dần trên con đường mòn, thị Hòe bỗng bưng mặt khóc. Bà Sủ dừng chân trước cổng nhà. Đúng lúc cha con ông Sủ cũng mới đi chặt tre về. Chợt nhớ đến Tây Điền, bà Sủ lại thấy bực bội và khó chịu. Dù mắng mỏ thị Hòe, nhưng bà Sủ không có ý định đem chuyện của thị ra rêu bếu. Tối đó, trong khi ông Sủ và cậu Sò hì hục treo đèn lồng để chuẩn bị dựng cây nêu trấn quỷ trước nhà, bà Sủ vì cảm thán cho số phận của hai con người xấu số là Ốc và anh Hòe, nên đã đem vàng mã ra cổng đốt. Vừa làm bà vừa tỉ tê trò chuyện một mình, như thể có người bên cạnh. Sau lưng bà, một giọng nói âm u truyền đến. Tìm tôi ở rừng bần. Bà Sủ giật mình thảng thốt, nhưng xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng dế kêu chuột chạy và âm thanh di vút vọng lại từ đồi phi lao. Bà Sủ thấy lạnh sống lưng, vội vã bỏ chạy vào trong nhà, bỏ lại đám tàn tro theo gió cuốn tung lên mù mịt, hòa với cát bụi và lá khô xào xạc. Năm nay ở làng Âm Phủ, thôn dân trồng cây nêu sớm hơn hẳn. Mọi năm, cứ qua 23 tháng chạp, người ta mới chặt tre dựng trước nhà. Đó vừa là tập quán, vừa là thủ tục tâm linh, không thể thiếu. Giống như bao làng quê trên đất Bắc, làng Âm Phủ cũng có tục trồng cây nêu trước nhà vào dịp Tết, thay vì treo áo cà sa của Phật. Ở trên ngọn tre, như trong sự tích, thôn dân sẽ treo lên đó một chiếc đèn lồng. Ánh mặt trời vừa tắt là đèn lồng lập tức được thắp sáng. Ánh sáng của ngọn đèn phần nào xua đi không khí u uẩn và cô tịch của đêm tháng chạp. Không ai muốn đèn nhà mình bị tắt giữa chừng, bởi họ cho rằng đó là điềm xui xẻo, có quỷ vào nhà. Đêm nay bà Sủ không tài nào chợp mắt bởi nỗi nhớ thương con gái, cùng với sự ám ảnh về những hồn ma bóng quế lẩn vẩn nơi đường ngang ngõ dọc. Người ta thường nói tháng 7 là tháng nhiều ma quỷ hiện hình. Kỳ thực dân làng Âm Phủ lại nghĩ khác. Họ cho rằng Tết mới là điểm trỗi dậy của những linh hồn. Chẳng thế mà hầu như năm nào vào dịp này, làng âm phủ cũng đã xảy ra bao nhiêu là quỷ sự. Bà Sủ nhớ tới người khách lạ năm xưa ghé thăm làng, cũng chính là vào cuối tháng chạp khi hoa đào nở rộ. Anh ta đã bị kẻ tán tận lương tâm nào đó sát hại một cách dã man. Bao nhiêu năm qua, xác người đàn ông ấy vùi sâu dưới năm tấc đất, còn cái đầu hiện giờ đang ở đâu chẳng rõ. Điều kỳ lạ là chỉ sau khi ông Sủ vô tình đào được bộ hài cốt thì hồn ma vị khách mới hiện hình. Tại sao suốt một thời gian dài đằng đẵng, người đó không trở về báo oán kẻ hại mình? Còn ốc, liệu có phải là do oán linh của người con gái kia bắt hồn dẫn đi? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu bà Sủ, khiến cho bà trằn trọc, chẳng tài nào ngủ nổi. Dõi qua khe hở của ô cửa sổ, bà Sủ nhìn trúng chiếc đèn lồng đỏ treo trên cây nêu trước cổng. Chiếc đèn đung đưa theo gió, đôi lúc lại chớp tắt. Bà Sủ sợ hãi dụi mắt lia lịa, bởi rõ ràng bà đang thấy những cái bóng trắng toát bay lẩn vẩn quanh ngọn đèn, phá những luồng hơi lạnh buốt như muốn dập tắt ánh sáng bên trong. Một trong số đó hướng về phía bà với cặp mắt đen ngòm không có tròng, và ngoác cái miệng ra cười lanh lảnh, vang vọng trong không trung. Chiếc đèn lồng chao đảo, bỗng nhiên mọc ra hai con người trừng trừng nhìn bà Sủ. Ở khóe mắt, máu đen chảy ra rỉ tông tổng xuống mặt đất. Bà Sủ há hốc miệng đầy kinh sợ, cổ họng bà như bị bóp nghẹt, muốn kêu lên thật to nhưng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Bà Sủ tỉnh lại khi bên tai truyền đến tiếng lao xao. Dõi xỏ dép bước ra ngoài, bà thấy vô số người đang tụ tập trước cổng nhà mình. Trong số đó có cả ông Sủ và cậu Sò. Có lẽ quá mệt mỏi vì bị ác mộng dày dò, bà Sủ đã ngủ quên. Lúc này, đứng dưới sân nhìn lên ngọn cây nêu, hai chân bà tựa hồ đông cứng, cả người rung lên bần bật. Vì bà nhận ra chiếc đèn lồng đỏ đã biến mất, thay vào đó là một cái đầu người. Bà Sủ ngã quỵ chợt hiểu, cơn ác mộng đêm qua chính là điềm báo. Khi mọi người hạ chiếc đầu xuống đất, mái tóc rối bù được vén lên, ai nấy kinh hoàng phát hiện cái đầu này là của anh Hòe. Ngay lập tức, thị Hòe được gọi đến để nhận lấy đầu của chồng đưa về an táng. Đây vốn là chuyện rất hy hữu, bởi dù chưa tìm thấy phần thân thể còn lại, nhưng đám tang vẫn được tổ chức như bình thường. Người đứng ra sửa soạn cho anh Hòe chính là ông Cát làm nghề khâm liệm kim bốc mã. Mấy chục năm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông Cát gặp tình huống trớ trêu như vậy. Người chết không có thân thể, chỉ có mỗi cái đầu. Tục tân trang vì vậy mà gói gọn trong việc chải và búi lại mái tóc thành củ hành cho gọn gàng, lau mặt cho người quá cố, sau đó đưa vào trong chiếc áo quan làm bằng gỗ đàn hương, một loại gỗ quý có mùi thơm, thường được những gia đình giàu có ưa chuộng. Sở dĩ dân làng đặc biệt làm quan tài gỗ đàn hương cho anh Hòe vì thương tiếc anh chết quá thảm, đồng thời mong linh hồn anh được an ủi mà siêu thoát. Trước khi lau mặt cho anh Hòe, ông Cát quay một bức màn kính xung quanh, chỉ duy nhất thị Hòe được ở bên cạnh. Hai tay thị bưng chậu nước ngũ vị hương được nấu từ năm loại lá. Ông Cát kính cẩn cáo rằng: mọi buồn đau trên dương gian từ nay đã hết, xin tắm gội rũ sạch bụi trần. Cẩn cáo. Đoạn ông Cát lấy khăn nhúng vào nước thơm, cẩn thận từng chút lau mặt cho anh Hòe. Xong đâu đó đến việc chải tóc và búi tóc lại, rồi mới đến lễ phạn hàm. Đối với nghi thức này, thị Hòe lấy một chiếc đũa để ngang hàm người chết, bỏ vào một dốc gạo và ba đồng tiền vào miệng, với ý nghĩa tiễn vong hồn về nơi chính suối, tránh được tà ma ác quỷ đến cướp đoạt. Mọi việc đang tiến hành theo tuần tự, bỗng người ta thấy thị sòng sọc chạy ra với nét mặt trắng bệch. Khi hỏi nguyên do, thị lắp bắp chỉ vào bên trong giường của chồng, nói không nên lời. Máu, có máu. Vài người vội vã dán bức mình trúc đi vào xem có chuyện gì. Trong đó có cả ông bà Sủ. Tất cả chứng kiến đều sợ hãi, bởi từ thất khiếu của anh Hòe quả nhiên máu đen đang chảy ra như suối. Cảnh tượng thật quá đỗi hải hùng. Bà Sủ chứng kiến sự việc này, chợt nhớ lại cơn ác mộng hồi đêm. Chiếc đèn lồng cũng tự nhiên mở mắt, rồi từ đó máu đen rỉ ra như vậy. Bà chợt suy đoán liệu có phải do chưa tìm được phần thi thể còn lại nên anh Hòe mới ra đi không thanh thản. Trong rừng bần, đi tìm ở trong rừng bần. Bà Sủ bỗng kêu lên, mọi người đều ngoảnh lại nhìn bà đầy kinh ngạc. Trước khi kịp hiểu ra chuyện gì, người ta thấy bà lao vọt đi với vẻ mặt thất thần. Dân làng chạy theo bà Sủ vào trong rừng. Chỉ một loáng, bóng dáng bà đã biến mất sau những rặng cây cối um tùm. Dù là ban ngày, nhưng ánh sáng trong rừng rất yếu. Đôi chỗ nắng lọt qua tán lá rọi thẳng vào những con hình nhân đang đứng và ngồi lố nhố khắp nơi, khiến chúng thêm phần quái dị. Lần theo dấu chân, người ta tìm được bà Sủ đang đứng trước một con người gỗ được đục dở dang, còn thiếu phần đầu. Bà từ từ quay lại, miệng phát ra âm thanh u ám rợn người. Đây này, đây này. Bị bất ngờ trong tích tắc, trong đám đông đang hoang mang, ông Sủ bước tới, lại gần con hình nhân quan sát một hồi. Ông thốt lên. Ở đây có máu. Ông vừa nói xong, thì bà Sủ cũng gục xuống bên cạnh. Trong khi sò giật mẹ ngồi dựa vào gốc cây, dây nguyệt nhân trung cho bà tỉnh lại, thì những người khác tiến đến dây quanh tượng gỗ. Quả nhiên thấy mùi máu tanh xộc vào mũi. Quan sát kỹ sẽ thấy trên hình nhân có khe nứt dọc theo khối gỗ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một cổ quan tài. Ông Sủ bảo mấy người nữa ghé dài dắt hình nhân về làng, dùng đinh ba cậy dọc theo vết nứt. Quả nhiên ông nói đúng, bên trong khối gỗ là một thi hài không đầu. Biết đó là xác của chồng, thị Hòe vội lao tới, quỳ sụp xuống khóc rấm rứt. Dù trước đó từng nói lời phũ phàng về anh Hòe, nhưng khi thấy anh ta chết thảm, chị lại tỏ ra thương xót. Tất thảy đều thấy tội nghiệp cho chị. Duy chỉ có một người dửng dưng, đó là bà Sủ. Bà biết rõ mối quan hệ mờ ám của chị với gã Điền, lại thấy sự sốt sắng quan tâm của gã dành cho người đàn bà quá chồng. Từ hôm nhà thị Hòe xảy ra chuyện đến nay, thì bà Sủ càng thấy người đáng thương là anh Hòe mới phải. Sự việc lần này ai cũng biết, người chết đã nhập hồn vào bà Sủ để chỉ điểm ra nơi giấu xác. Nhưng vô hình chung lại khiến dân làng đổ dồn sự nghi ngờ về phía gia đình bà. Sau chuỗi những sự việc gần đây cho thấy, quỷ sự bắt đầu xảy ra liên tiếp kể từ khi bộ hài cốt không đầu được tìm thấy. Và người phát hiện ra không ai khác chính là ông Sủ. Ngay cả cái đầu của anh Hòe tự nhiên cũng lại treo ngay trước cổng nhà ông bà. Đó là do ma quỷ hay do con người làm? Trong lúc ở cuối làng, chị Hòe đang tất bật làm ma cho chồng, thì ở đầu làng, nhà bà Thống lại xảy ra chuyện. Số là ông Thống ốm bệnh lâu ngày, sáng nay đã trút hơi thở cuối cùng. Hiện tại xác được quàng trong nhà. Ông Cát tiếp tục được gọi tới làm lễ khâm liệm cho người quá cố. Trong khi bà Thống gấp rút chuẩn bị cho con trai cưới chạy tang, việc hỷ lo trước, việc hiếu lo sau. Vẫn là những nghi thức thông thường khi đưa tiễn một người về bên kia thế giới. Nhưng tại nhà của người buôn trầm nước tiếng, mọi đồ dùng cho ông Thống đều thuộc loại thượng hạng. Thứ nước lau mình cũng phải sắc từ trầm hương. Lúc ông Cát tắm rửa và thay quần áo mới cho ông Thống, vô tình phát hiện ra trên cánh tay ông ta có vô số những vết sẹo ngắn dài. Cảm thấy việc này kỳ quái, nhưng vì gia chủ đang bận rộn không tiện thắc mắc nên ông Cát đành nén lại sự tò mò. Do trong nhà có người mới mất nên đám cưới của cậu Kim chỉ được tổ chức sơ sài, mang tính báo hỷ là chính, khách mời cũng rất hạn chế, gần như chỉ có họ hàng tham dự. Nhưng cũng từ đây, chuyện không may lại tiếp tục xảy ra. Người tiếp theo gặp chuyện không ai khác chính là cậu Kim, tần lang của đám cưới này. Cũng giống như anh Hòe và cô Ốc, ngay trong đêm tân hôn, cậu Kim bất ngờ mất tích. Dân làng lại được một phen dậy sóng. Người ta đổ xô đi tìm cậu Kim, cũng giống như đi tìm cô Ốc dạo trước. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Đám hỷ của cậu Kim bỗng nhiên trở thành đám hiếu. Không tìm được xác cậu, người ta mặc định là cậu đã chết, nên khi làm bài vị cho ông thống đã làm luôn cho cậu. Sau khi Kim mất tích, dân làng có lời đồn vào đêm tân hôn đã thấy những cái bóng trắng lập lờ bay trên mái nhà bà thống. Người ta khẳng định chắc chắn rằng cậu Kim đã bị ma giấu, mà một khi bị ma giấu thì dẫu người đó có xuất hiện ngay trước mắt cũng không thể thấy được họ. Không tìm được con, bà thống dở đèn qua chữ hỷ thay bằng vải trắng và mặc đồ xô gai để làm đám tang cho chồng. 23 tháng chạp, không khí tang tốc phủ lấy ngôi làng nhỏ. Cái Tết đã cận kề, nhưng đâu đó trong làng lại thấp thoáng những mảnh khăn xô. Từ hôm trước, bà Sủ đã đi chợ xa mua sắm đầy đủ lễ vật cho ngày ông táo chầu trời. Tuy nhiên, lúc bày ra ba chiếc mũ cánh chuồn lên trước ban thờ, bà Sủ chợt giật mình khi thấy một trong số đó đột nhiên động đậy rồi rơi xuống đất. Một cái đầu người máu me cũng từ đó lăn ra. Bà Sủ kinh hoàng ngồi bật ngửa về phía sau, không ngừng la hét. Cậu Sò và ông Sủ cùng chạy tới đỡ bà dậy. Sò nhặt chiếc mũ giấy lên, nhẹ nhàng trấn an bà. Mẹ mệt quá cho nên qua mắt đó, tưởng tượng linh tinh thôi, chứ làm gì có cái đầu người nào mà rơi ra. Ông Sủ thắp hương trên mâm lễ vật, đọc văn khấn xong thì Sò cũng đem mũ áo và tiền vàng cúng táo quân mang đi đốt. Làn khói mỏng bốc lên, quẩn trong hơi gió buốt, làm cho mắt Sò cay xè. Chiếc mũ cuối cùng đang cháy dở dang bị thổi bay về phía xa. Sò luống cuống chạy theo nhặt lại, bởi dân gian quan niệm nếu vàng mã cháy nửa chừng, các ngài bên trên sẽ chỉ nhận được tiền rách, áo rách hoặc là mũ rách. Đuổi theo chiếc mũ đến sát rừng bần, Sò khựng lại. Thần trí anh bị thu hút bởi thứ gì đó đung đưa chao đảo trên đầu. Bằng thứ trực giác nhạy bén của mình, Sò từ từ ngẩng mặt lên và kinh hoàng phát hiện ra một thân người đang treo lủng lẳng trên cành bần cổ thụ. Vạt áo chẽn của người đó tung bay nhẹ nhẹ mỗi khi có gió thổi qua. Quá kinh hãi, Sò chạy bán sống bán chết về làng loan báo tin ghê rợn. Chỉ trong chốc lát, thôn dân kéo đến rất đông. Mọi người vây quanh cây bần nhìn lên cái xác treo cổ đang đung đưa khẽ khẽ. Kẻ xấu số không ai xa lạ chính là cậu Kim. Người ta thường nói chết vì treo cổ là cái chết vô cùng u uất nặng nề. Linh hồn người chết khó siêu thoát, sẽ trở về ám người thân và gia đình, lôi kéo họ đi theo. Mau mau lên đó gỡ cậu ta xuống. Nhanh nhẹn và gan dạ nhất trong đám thanh niên là cậu Biển. Cậu ta thăng thoát trèo lên cây bần, rút con dao cắt đứt sợi dây, trong khi những người bên dưới nâng đỡ để hạ cậu Kim xuống. Mau đem đốt sợi dây này đi, kéo sau này lại có người treo cổ đó. Nghĩa tử là nghĩa tận, dân làng mỗi người một việc, giúp nhà bà thống lo hậu sự cho người xấu số. Trong lúc ấy, sự chú ý của ông Sủ lại đổ dồn về phía người thanh niên tên Biển, gã trai làng, vẫn thầm thương trộm nhớ cô Ốc, con gái của ông. Còn nhớ ngày Ốc mất tích, trong khi dân làng cùng nhà ông Sủ đốt đuốc vào rừng tìm người, thì Biển lại chẳng thấy tâm hơi. Nhưng trong đám tang anh Hòe, hay như ngày hôm nay, gã lại xuất hiện và giúp đỡ gia đình có người chết một cách nhiệt tình. Đặc biệt là có một chi tiết vô cùng quan trọng. Khi nãy, lúc Biển trèo lên cây bần cắt sợi dây thắt cổ cho cậu Kim, gã đã dùng con dao bổ cao mà ông Sủ đưa cho Ốc trong cái ngày mà ông sai cô lên đồi tìm chiếc áo bông. Tại sao Biển lại có con dao đó? Biển vô tình nhặt được hay chính gã đã ra tay với Ốc. Không muốn bứt dây động rừng, ông Sủ đem phát hiện này về nhà kể với vợ và con trai. Bà Sủ phân tích: có khi nào ông đang nghi quá, chẳng phải chiếc áo bông của ông cũng được tìm thấy trong rừng gần khu mã hay sao? Vậy thì việc cậu biển nhặt được con dao đem về dùng cũng chẳng có gì lạ. Sò góp lời: thầy khẳng định đó là con dao bổ cao của mẹ sao? Ông Sủ nói chắc như đinh đóng cột: sao lại không? Cán dao bằng gỗ đào do chính tay tao làm mà lại. Trên đó còn có khắc ba vạch để làm dấu. Lúc thằng biển dắt con dao vào thắt lưng, tao đã nhìn rất rõ. Ông Sủ phân tích tiếp: còn nhớ cái hôm mà dân làng vào rừng tìm con ốc đó, thằng biển tuyệt nhiên không thấy mặt mũi. Mà chuyện nó để ý con bé, trong làng ai mà không biết. Tôi nghi ngờ vì con ốc mất tích có liên quan đến nó đó. Cuộc nói chuyện của ba người bị gián đoạn bởi tiếng khóc của bà Thống ở ngoài đường vọng vào. Bà ấy đang cầm chiếc áo của con trai đi quanh làng mà hú hồn hú vía. Là người vào lòng trắc ẩn, bà Sủ thở dài. Bà Sủ đã mất đi con gái, nay bà Thống cũng lại mất đi người con trai. Cảm giác kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Đêm ấy, trời bỗng đổ mưa lớn. Loại thời tiết này vô cùng hiếm gặp, bởi đã vào cuối tháng chạp. Bà Sủ thao thức nhìn ra bên ngoài, nơi những ánh chớp đôi lúc lại lóe lên sáng rực. Một cái bóng đen lù lù xuất hiện ngay trước mắt bà. Mỗi khi ánh chớp lóe lên, bóng đen ấy lại như tiến gần hơn về phía bậc thềm. Đã quá ám ảnh bởi những quỷ sự xảy ra dạo gần đây, bà sợ hãi đóng ập cửa sổ lại, cài then thật chắc, rồi quay vào ban thờ thắp hương khấn vái, khẩn cầu những linh hồn u uất hãy rời khỏi nhà bà. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm, hòa với tiếng mưa rơi lộp độp, khiến cho tim bà Sủ như muốn rụng ra ngoài. Bà hô gọi chồng và con trai tỉnh giấc. Ngọn đèn dầu lạc được thắp sáng, tiếng gõ cửa thưa dần rồi chìm vào màn đêm dày đặc. Không riêng về nhà bà Sủ, cả đêm qua làng Âm Phủ không hề yên giấc. Dường như những hồn ma bóng quế chất dưỡng đã đi gõ cửa từng nhà, khiến người lớn lo sợ. Họ sợ đám trẻ con bị bắt hồn. Xác của cậu Kim được quàng ở ngoài ngõ. Nhà bà Thống dựng tạm một cái láng che mưa che nắng cho cổ quan tài, bởi cũng như nhiều vùng quê khác, làng Âm Phủ có tục kiêng những người chết đường chết chợ sẽ không được vào nhà. Cậu Kim thắt cổ chết ở bìa rừng đã phạm vào điều cấm kỵ. Xác của cậu được đưa ra nghĩa địa vào chiều ngày hôm sau. Nhưng lúc bốn âm công khênh quan tài lên vai, thì bên trong đột ngột truyền ra tiếng kêu thét thất thanh. Mọi người sửng sốt, cải nắp áo quan, phát hiện Thị Hiền, người vợ mới cưới của cậu Kim, đang nằm bên trong gào khóc. Đưa Thị Hiền ra khỏi quan tài, mọi người bắt đầu tìm kiếm xác của cậu. Một người cầm mảnh vóc nhiễu tơ loại giải thượng hạng mà bà Thống dùng để liệm cho con trai, giơ lên run rẩy nói: xác chết sống lại sao? Xác chết sống lại rồi mọi người ơi. Cậu Biển, cậu Sò dẫn đầu vài người thanh niên gan dạ cùng với bà Thống lần theo dấu vết là những mảnh vóc, phát hiện ra cậu Kim đang quỳ trước một ngôi mộ cũ nằm sâu trong rừng bần. Cỏ trên mộ héo úa, còn phần nắm bên trên theo thời gian đã bị sạt lở. Xung quanh ngôi mộ là vô số tượng gỗ, có cả cũ lẫn mới. Tất thảy đều sợ hãi vì nơi này đã lâu không ai dám lui tới. Đó là nơi yên nghỉ của một người đàn bà tên là Thị Nếp. Chiếc áo cậu Kim đang mặc trên người bê bết bùn đất. Cậu ngồi quay lưng về phía dân làng. Bà Thống run rẩy siết chặt tràng hạt trên cổ theo thói quen, giống như lúc ngồi tụng kinh niệm Phật. Một lúc sau, bà mới cất tiếng gọi con: Kim, Kim ơi, Con ơi. Cậu Kim từ từ quay đầu lại, nở nụ cười vô hồn. Cậu ta đang tự mình cứa cổ bằng một con dao bổ cao sắc nhọn. Phần thịt rách tươm đỏ lồm, cùng với cuống họng lòi cả ra ngoài, vô cùng kinh dị. Tiếng rú, tiếng thét thất thanh vang vọng cả cánh rừng. Mọi người bỏ chạy thục mạng, cậu Kim cũng dùng dậy đuổi theo. Cậu ta tóm được chân của sò, kéo lê về phía sau. Sò gào lên kinh hoàng. Sò tóm được vạt áo của bà Thống, kéo bà ta ngã theo. Bỏ tôi ra, bỏ ra mau. Bà Thống thét lên. Sò cố giãy đạp để thoát khỏi cậu Kim, nhưng cậu ta giờ đã quá quỷ, sở hữu một sức lực mà không người thường nào địch nổi. Sò nhìn bà Thống bằng ánh mắt gian xin. Đừng bỏ cháu, đừng cứu cháu. Bà Thống hoảng loạn, giật giặt áo ra khỏi tay sò, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng cậu ta tiếp tục tóm được chuỗi hạt đeo trên cổ của bà, lôi ngược lại. Bị chuỗi hạt xiết cổ, bà Thống không chịu nổi liền giằng mạnh, khiến chuỗi hạt bung ra. Sò vẫn không buông tha mà tiếp tục bám vào chân bà Thống. Đến lúc này, bà rút cây trăm cài tóc đâm mạnh vào tay sò. Sò đau đớn buông chân bà Thống ra. Bà ta dùng dậy chạy một mạch về phía trước. Nghe thấy tiếng kêu cứu, Biển chạy chậm lại, ngoái đầu về đằng sau. Nhìn thấy sò bị cậu Kim lôi sền sệt về phía ngôi mộ, Biển chẳng kịp suy nghĩ nhiều, liền quay ngược trở lại. Nhanh như cắt, Biển tóm lấy tay sò, nhưng cậu Kim quá mạnh, giằng chặt chân sò lôi đi. Còn Biển mất đà ngã về phía sau. Tay Biển chạm được vào những hạt dòng của bà Thống bị bung ra ban nãy. Cậu vô thức nhặt lấy, ném về phía cậu Kim. Chẳng ngờ giống như kẻ trúng tên, cậu Kim liền buông tay khỏi chân sò. Chạy mau! Biển kéo sò đứng dậy, cả hai lão đảo dìu nhau rời khỏi khu rừng. Cậu Kim quá quỷ vào đúng những ngày cận Tết, khiến dân làng đứng ngồi không yên. Lịch sử đang lặp lại, y hệt 20 năm về trước. Cậu Kim hiện giờ cũng như người đàn bà chết qua ngày đó, sau khi tự kết liễu mình bằng cách cứa cổ, đã quá quỷ quay trở về làng bắt hồn những đứa trẻ. Trong làng bấy giờ bận rộn hơn bao giờ hết. Những người đàn ông gấp rút đục những hình nhân bằng gỗ để ngay trước cổng hòng đánh lừa cô hồn giả quỷ. Còn đàn bà thì tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho tục nhuộm răng. Phải giải thích rằng, ở nhiều địa phương khác, người ta nhuộm răng chỉ đơn thuần là theo phong tục. Nhưng ở làng Âm Phủ, việc này còn mang một ý nghĩa khác. Đó là bài trừ ma quỷ. Người làng tin rằng, với hàm răng đen nhánh được nhuộm vào ngày giáp Tết sẽ góp phần bảo vệ họ khỏi sự đeo bám của những linh hồn dứt dưỡng không nơi nương tựa. Cô Hiền, người con dâu mới cưới của bà Thống, mới về nhà chồng đã phải đội khăn tang. Khuôn mặt cô lộ vẻ ủ dột và đau buồn. Chồng cô không những qua đời khi tuổi còn trẻ, mà chết đi còn quá thành giả quỷ. Cha mẹ cô Hiền không muốn con gái chôn vùi thanh xuân ở nhà chồng, nên chưa đến Tết đã vội vàng sang nhà bà Thống trả lại toàn bộ sính lễ, xin đem con gái về. Trong nỗi buồn bã cùng cực, bà Thống đành buông xuôi để con dâu mới cưới trở về nhà mẹ đẻ. Thường cho đứa con trai vắng số, bà Thống thuê người đục hai hình nhân, một đàn bà, một đàn ông, tất cả đều bằng gỗ, cho mặc hỷ phục. Rồi thay vì để khăn tang, bà Thống cho người nhà giăng đèn kết hoa, tổ chức lễ hợp cẩn cho hai hình nhân đó. Đám cưới này đích thị là cho cậu Kim. Căn buồng động phòng qua chúc của cậu được đóng kín, dán chữ hỷ ở ngoài cửa, không ai được phép vào trong. Đêm đến, người nhà bà Thống nhiều lần tim đập chân run vì phải nghe những âm thanh lục cục, đôi khi là tiếng hờ khóc từ căn phòng đó vọng ra. Hết ba ngày, người con cả của bà Thống quyết định đem hình nhân em trai đi đốt. Đèn cầy tân hôn đã tắt từ hai hôm trước, khiến cho căn phòng trở nên tối tăm một cách lạ thường. Lúc bê tượng gỗ ra ngoài, tự dưng một trong hai chiếc đầu của hình nhân rơi xuống đất. Tất cả đứng hình bởi chuyện lạ lùng. Mãi một lúc sau có người liền thét lên. Trời ơi, là cái đầu người. Là đầu người đó. Tất cả bị dọa, đứng dạt ra xa. Cậu cả đánh bạo bước tới run rẩy, gạt mớ tóc rối của chiếc đầu người. Đoạn cậu ngước nhìn lên tất cả, rồi thông báo. Là Cái Hiền. Dù đã về nhà mẹ đẻ, nhưng cô Hiền vẫn không thoát được kiếp nạn, cùng chung số phận với chồng mình. Trong vài ngày ngắn ngủi, nhà bà Thống đã có 3 cái tang liên tiếp. Đám ma của cô Hiền được tổ chức rình rang, khác hẳn với lúc cưới, bởi cô chết không toàn thây. Giống như anh Hòe khi trước, hiện tại phần thân xác của cô vẫn chưa tìm được. Người ta nghi ngờ nó đang nằm đâu đó bên trong rừng bần cổ thụ, nhưng không ai dám cả gan bước vào. Còn hình nhân lúc trước được bà Thống thuê người đục đẽo, nay dùng thay thế cho phần thân người chưa tìm được của cô Hiền để an ủi vong linh người chết. Đi vào nghĩa địa lúc này là một thử thách lớn lao, bởi không ai biết điều gì đang chờ đợi những người trần mắt thịt ở nơi u ám ấy. Cái đầu của cô Hiền được đưa ra bãi sông hỏa táng, cùng phần thân người bằng gỗ, sau đó rắc tro cốt ra sông. Dưới bóng chiều chạng vạng, chiếc thuyền mang theo hũ tro của cô Hiền xa dần. Dân làng lần lượt quay đầu trở về nhà, lo nốt phần việc còn đang dang dở và chờ đón một cái Tết hải hùng. Đi gần cuối đoàn người là ông Sủ với vẻ mặt nặng trĩu ưu tư. Từ phía sau ông, một giọng nói nho nhỏ chợt truyền đến. Ông Sủ, hãy dừng bước. Ông Sủ quay đầu lại và nhận ra ông Cát, người đàn ông hành nghề khâm liệm. Có chuyện gì vậy ông Cát? Ánh mắt ông Cát lộ rõ sự u ám. Tần ngần trong giây lát, ông Cát nhìn thẳng vào ông Sủ, hạ thấp giọng. Không biết ông có tin vào bùa ngái không? Thoáng bối rối vì câu hỏi của ông Cát, ông Sủ lặng người trong tích tắc rồi đáp. Những quỷ sự trong làng ta bấy lâu nay đó đã chứng minh ma quỷ, vong hồn là có thật. Vậy những chuyện bùa ngái hẳn không phải là vô căn cứ. Tôi nghi ngờ làng ta có người luyện ngái đó. Nhìn vẻ mặt chăm chú của ông Sủ, ông Cát tiếp lời. Thời trẻ tôi từng xuôi về miền trong, nghe được chuyện các thầy phù thủy cắt đầu người để luyện thuyền linh cái đó. Có khi nào trong làng ta đã có người luyện tà thuật? Nhưng mà nếu luyện thiên linh cái thì chỉ cần đầu người của đàn bà thôi. Chẳng phải vừa rồi nhà thằng Hòe cũng... là tôi đang ví dụ như vậy. Có thể ở làng ta, thứ ngải được luyện không phải là thiên linh cái, mà là thứ gì đó tương tự như thế đó cũng nên. Ông Cát ghé tai ông Sủ, tiết lộ bí mật mà bản thân phát hiện được khi khâm liệm cho ông Thống. Trên hai tai của ông ấy đó, chỉ chích những vết sẹo lớn nhỏ, dấu vết của việc cắt tay lấy máu. Thử nghĩ mà xem, chỉ có những kẻ luyện tà thuật mới làm như vậy thôi. Ông Sủ kinh ngạc trước điều vừa nghe được, định nói điều gì đó, nhưng phía sau chợt vang lên một giọng nói của người phụ nữ nhẹ như gió thoảng. Cảm ơn dân làng, cảm ơn hai ông đã có mặt giúp gia đình tôi lo hậu sự cho cháu Hiền. Nhà tôi cảm kích vô cùng. Hai người đàn ông quay đầu lại và nhận ra bà Thống, người phụ nữ tội nghiệp vừa mất chồng và cả con trai lẫn con dâu. Đột nhiên lúc này nhìn vào đôi mắt đỏ mọng vì khóc nhiều của bà, bất giác ông Sủ cảm thấy lạnh người. Bà Thống cũng nhìn thẳng vào ông Sủ, khóe miệng như mỉm cười. Ban nãy hai ông nói chuyện gì vậy? Có thể cho tôi biết được không? Có phải trong lúc tàn già bối rối chúng tôi đã có điều gì sơ suất hả? Ông Cát nãy giờ đứng lặng thinh như pho tượng vì sợ rằng những lời vừa nói bên tai ông Sủ đã bị bà Thống nghe được. Lúc này đối mặt với bà Thống cũng như ông Sủ, ông Cát thấy có gì đó sợ hãi, liền xua tay khỏa lấp. Không có gì, chúng tôi chỉ nói chuyện phím thôi à. Bà Thống à, bà cũng đừng có quá đau buồn nghe. mọi chuyện rồi sẽ qua. Ở chúng tôi xin phép về trước, còn lo việc nhà. Ông Cát nháy mắt với ông Sủ rồi chào bà Thống, vội vã bước đi. Được một đoạn khá xa, ông Sủ ngoảnh đầu lại, vẫn thấy bà Thống đang đứng tại chỗ, nhìn chân trối theo bóng lưng của hai người. Dáng chiều nhuộm đỏ mặt sông, gió từ trên đồi phi lao vi vút như tiếng ai than khóc. Đã thành lệ, ngày 29 Tết, những người phụ nữ tất bật với công việc rửa lá rong, đãi đổ xanh và gạo nếp, trong khi cánh đàn ông ngã những con lợn béo tốt ra, chia nhau phần thịt đem về làm nhân bánh chưng. Những thứ còn lại của con lợn như lòng và bộ xương thì dùng để nấu bữa cỗ tất niên khao cả làng. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu và hàn huyên những câu chuyện của năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới. Vì là cỗ tất niên của làng nên mọi người đều có mặt. Nhớ lại chuyện hôm trước được biển cứu thoát khỏi tay cậu Kim ở trong rừng bần, Sò đứng dậy cầm một chén rượu, Toàn đi tới nói lời cảm ơn. Nhưng lúc này lại thấy Biển lặng lẽ rời khỏi đám đông, trong tay cầm theo một bọc lá chuối. Biết rằng Biển vốn ở một mình, Sò tò mò không hiểu cậu này đem thức ăn đi đâu và cho ai. Đi theo Biển về ngôi nhà lợp lá gồi nhỏ bé nằm ở cách xa làng, Sò lén nấp sau một thân cây quan sát. Bộ dạng lấm lét nhìn trước ngó sau của Biển không giống một người đàng hoàng. Sò bỗng nhớ lại lời của ông Sủ hôm trước. Có khi nào Biển thực sự đang giấu một bí mật nào đó liên quan tới sự mất tích của ốc. Tiếng sắt tới gần bức vách chắc bùng. Sò hé một con mắt nhìn qua khe cửa sổ. Mọi thứ bên trong tối om, nhưng Sò vẫn lờ mờ nhận ra cái bóng đen của Biển đang hì hục lật những tấm ván ở dưới gầm giường. Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới đó hẳn có một căn hầm. Tim Sò đập loạn nhịp. Liệu có phải Biển đã giấu xác của ốc ở đó? Chờ Biển rời khỏi ngôi nhà, Sò mới ra khỏi nơi ẩn nấp, đập vỡ khóa cửa rồi đi vào bên trong. Căn nhà im lặng và âm u tới rợn người, nhất là khi Sò đang tưởng tượng ra lúc lật những tấm ván kia lên sẽ thấy một cái xác người dưới đó. Tách, âm thanh cậy tấm ván vang lên. Trong không gian tĩnh mịch đủ khiến cho những ai yếu bóng vía phải nổi da gà, chỉ còn một tấm ván cuối cùng, bí mật của Biển sẽ bị bại lộ. Đúng lúc này, phía sau Sò truyền đến giọng nói của người đàn ông chắc nịch. Anh Sò, anh đang làm gì vậy? Sò giật mình quay đầu lại bởi ngược sáng, nên người đứng trước cửa chỉ là một bóng đen cao lớn lù lù. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nghe qua giọng nói thì Sò đoán ra được là ai. Cậu sợ hãi đến run rẩy vì hành động của mình đã bị bắt quả tang. Sợ rằng lần này không thoát được một trận ẩu đả, Sò lắp bắp nói: Tôi. Sò ấp úng không nói được thành lời. Biển bước tới gần hơn, nhìn những tấm ván dưới gầm giường đã bị gỡ ra. Anh ta nhìn Sò lạnh lùng: Sao anh lại theo dõi tôi? Tôi chỉ muốn biết anh giấu cái gì dưới đó. Liệu có phải là một cái xác người? Trong lòng run rẩy, nhưng Sò vẫn quyết liệt giật tung mảnh ván còn lại. Tuy nhiên phía dưới chẳng có xác người hay thứ gì tương tự. Sò trở nên lúng túng và ngượng ngập. Biển chậm rãi đi tới, cầm những thứ đồ khô lên giải thích: Nấm mèo, măng khô, một ít thịt gác bếp và cả miếng dông, toàn là đồ để nấu trong ba ngày Tết. Anh Sò thật là khéo tưởng tượng đó. Mặt Sò đỏ lên, cậu chép miệng trách: Thái độ của anh á, lắm lét như quả vào chuồng lợn, khó mà tránh được người khác nghi ngờ đó. Biển sắp đóng lại nắp ván lên căn hầm chứa đồ, Sò bỗng phát hiện ra thứ gì đó khác thường, liền nhặt lên xem xét. Đây là thứ gì vậy? Sò giơ lên một tấm phù điêu bằng đất sét, bên trên khắc những ký tự và hình thù kỳ quái. Biển thản nhiên nói: Tôi nhặt được nó ở dưới cái hố tìm thấy bộ hài cốt không đầu đó. Đây rõ ràng là bùa trấn hồn. Sao nhìn chằm chằm vào bức phù điêu, bán tính bán nghi. Bùa trấn hồn hả? Ý anh là kẻ giết người đã dùng cái thứ này để giam giữ linh hồn người chết ở trên đồi Phi Lao? Biển không trực tiếp trả lời, chỉ gật đầu. Anh nói: tôi giữ lại bức phù điêu để bảo vệ bản thân mình. Bởi chỉ cần có nó thì hồn ma không đầu sẽ không đến tìm tôi. Tôi không trách anh nghi ngờ tôi đâu. Bản thân tôi cũng chẳng tin ai ở trong cái làng này. Biển Toàn đứng dậy, Sò liền níu lại chất vấn: thầy tôi đã nhìn thấy anh giữa con dao bổ cao của em gái tôi. Anh đã gặp cái ốc đúng không? Sắc mặt Biển hơi tái đi, biểu thị sự xáo động trong tâm trạng. Biển ngồi lại, nhìn thẳng vào mắt Sò, nói bằng giọng trầm thấp: tôi sẽ nói cho anh bí mật, nhưng hy vọng là anh giấu kín. Ngày cuối cùng của năm cũ, nén lại nỗi sợ hãi thường trực, dân làng ý ới gọi nhau sắp sanh hương hoa vàng mã đi tảo mộ người thân. Bước vào khu mã vẫn là cảm giác rợn ngợp và lạnh lẽo, nhưng khi những nén nhang được thắp lên, mùi trầm thoang thoảng bay ra quẩn dưới tán rừng, phần nào cũng đã xua đi bầu không khí u uẩn. Dù ở cách xa, nhưng từ phần mộ của gia tiên, bà Sủ vẫn có thể nhìn thấy thị hòe đang đốt vàng mã cho chồng. Bên cạnh thị là mấy đứa con thơ dại, đứa lớn nhất lên 7, đứa bé nhất mới chỉ lên 3. Dù trước đó không ưa thị hòe, nhưng lúc này bản tính thương người khiến bà bước lại gần chỗ thị. Nhận ra bà Sủ, thị hòe khẽ lau nước mắt cất lời chào. Bà lặng lẽ ngồi xuống cùng thị đốt giấy tiền cho người đã khuất. Bà nhẹ nhàng mở lời trước: Hôm đó tôi có nặng lời với chị. Chị đừng có để bụng nghe. Là tôi nghĩ cho tiết hạnh của chị mà thôi. Là phụ nữ với nhau đó, cho nên tôi hiểu. Ai cũng muốn có một người đàn ông che chở cho mình. Nhưng mà trong đạo vợ chồng đó, chưa có mãn tàn 3 năm, việc đi lại với người khác là điều cấm kỵ. Thị Hòe nhìn xa xăm, bất ngờ phân trần nói: bà có biết anh Điền và cháu là thế nào không? Bà Sủ nhìn thị Hòe im lặng như chờ đợi, giọng thị Hòe trầm ngâm: kể trước, anh Điền với cháu giống là thanh mai trúc mã. Chúng cháu đã tính đến chuyện trầu cao, nhưng mà cuối cùng anh Hòe giở trò lấy đi đời con gái, khiến cháu phải làm vợ anh ta. Mặc dù là vợ chồng rồi, nhưng mà anh Hòe luôn ghen tuông vô cớ, ngày ngày đem quá khứ của vợ ra để xỉa xói. Dạo gần đây cháu phát hiện ra anh ta đã phản bội vợ, đi lại với một người con gái chưa chồng. Bà có biết người đó là ai không? Chính là thị Hiên, vợ mới cưới của cậu Kim, con dâu bà Thống đó. Bà Sủ vô cùng kinh ngạc trước lời bộc bạch của thị Hòe. Nếu đúng như vậy thì quả thật Tây Hòe và thị Hiên đã phạm vào tội tày trời. Nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn vào những lời cô ta nói, bà Sủ phải thắc mắc: Sao lại như thế được? Thị Hiền là gái tân, sao có thể chịu đi theo Tây Hòe được? Nhà chồng cháu tuy không có giàu có, nhưng mà cũng thuộc dòng có ăn của để. Có lần chồng cháu nhắc đến chuyện muốn lấy thêm vợ để sinh con nói giỏi đó, nhưng mà bên nhà thị Hiền cha mẹ còn nấn ná, cho nên chuyện chưa thành. Bà Sủ gật gù, ý chừng đã hiểu. Thì ra đây chính là lý do mà thị Hòe từng nói từ lâu gã Hòe đã không còn là chồng của chị. Ngừng lại một chút, thị Hòe bỗng nói: nhưng cũng may cho nhà bà không gả cô Ốc cho nhà của ông Thống, nếu không... Thị Hòe bỏ lửng câu nói, nhưng bà Sủ đều hiểu. Có điều hiện giờ con gái bà vẫn mặc vô âm tín, như vậy có khác gì đã chết. Nhưng hiểu được nỗi lòng của bà Sủ, thị Hòe an ủi: không tìm được cô Ốc, ít ra bà vẫn còn hy vọng gì sống. Thấy người chết thì phải thấy xác. Nghĩa địa dần thưa người, bởi tất cả đang dần đứng dậy kéo nhau ra về, chẳng thể nấn ná lâu tại nơi âm u này. Hai người phụ nữ dắt ba đứa trẻ bước theo đoàn người, nói đùa nhau rời khỏi chốn linh thiêng. Khác giới ở một số nơi, người dân gói và luộc bánh vào đêm 30. Ở làng Âm Phủ, người ta thường làm việc đó từ tối 29. Vì vậy trên mâm cỗ cúng giao thừa, ngoài con gà luộc ngậm bông hồng, tiền vàng và mâm ngũ quả, còn có cả một đĩa bánh chưng. Suốt cả chiều 30 Tết, trong lúc người lớn bận rộn với việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sắp mong cơm tất niên, lễ cúng giao thừa. Khác với người lớn, đang có nhiều nỗi lo sợ, thì lũ trẻ được dịp nô đùa thỏa thích mà không có ai canh chừng hay cấm đoán. Cả lũ hòa nhau chơi múa lân múa rồng, tiếng cười tiếng nói râm ran từ đầu đến cuối làng. Gần tối vừa mệt vừa đói, chúng nó bỗng ngửi thấy mùi bánh chưng thơm phức ở đâu đó. Cả lũ ngất mũi lên hít hà, rồi phán đoán. Hình như là nhà bà Thống đang vớt bánh thì phải á. Nhà bà ấy giàu nhất làng, năm nào cũng gói rất là nhiều bánh chưng đem biếu họ hàng á, và bố thí cho nhà nghèo nữa. Nghĩ là vậy, nên tất cả chạy tới trước cổng nhà bà Thống, chờ mong sẽ được bà ta phát cho chiếc bánh gù. Đó là những loại bánh nhỏ được tận dụng nguyên liệu thừa để gói lại. Dù có thể không đầy đủ nhân thịt, nhưng ăn trong lúc đói cũng cảm thấy ấm bụng. Quả nhiên bọn trẻ không phải chờ lâu. Chỉ một lúc sau, bà Thống đã bưng ra một sổ bánh lớn, lần lượt phát cho đám trẻ con, đứa nào cũng có phần. Bọn trẻ mang bánh đến một nơi vắng vẻ, hào hứng bốc ra ăn. Mùi lá dong mang mát quyện với mùi gạo nếp thơm nức mũi, khiến đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt ừng ực. Cắn miếng thứ nhất, rồi miếng thứ hai đã giàu tới lớp nhân. Cả lũ vỡ òa sung sướng, vì bên trong không chỉ có nhân đổ mà còn có cả thịt mỡ béo ngậy. Ăn được nửa cái bánh, một đứa bỗng kêu lên. Ơ, cái gì thế này? Tất cả bọn trẻ bị tiếng kêu của bạn gây chú ý. Thằng bé nhặt ra từ nhân bánh một thứ gì đó, giơ lên trước mặt, chăm chú quan sát. Mấy đứa còn lại cũng xúm xích, cả bọn đoán già đoán non. Sao giống răng người vậy? Nè nè, đừng có nói mẹ ăn bánh chưng mà gãy cả răng nha. Thằng bé cầm chiếc răng nhỏ giật mình, bắt đầu hoang mang, nhưng nó gạt phắt đi. Làm sao là răng tao được? Nó trong bánh kia mà. Hay là răng của bà Thống vậy? Có khi nào bà ấy rụng răng mà không biết? Cả đám trẻ con ôm bụng cười bò. Có một đứa bé gái bỗng nhăn mặt nói, trong bánh của tao thì lại có tóc nè. Nói xong, con bé nhổ phù miếng bánh trong miệng xuống đất. Nó ném luôn cái bánh đi. Lần này nhà bà Thống làm bánh gì mà lạ quá à? Ăn mất cả ngon. Nói xong, chúng nó bỏ về nhà, kể lại cho mẹ nó nghe chuyện bánh chưng nhà bà Thống có răng và tóc. Con bé đó chính là con gái của thị Hòe. Trời đã tối hẳn, người lớn tất bật với việc chuẩn bị cho lễ cúng ngoài trời. Bởi nó mang một ý nghĩa tâm linh đặc biệt, không chỉ là tiễn năm cũ, đón năm mới, mà còn bởi người làng Âm Phủ tin rằng đêm 30, những cô hồn giả quỷ từ trong rừng thẳm sẽ về làng quấy phá. Chỉ cần để lại mâm cỗ cho họ, những người đang sống ắt sẽ được bình yên. Lũ trẻ con không có việc gì làm, bây giờ lại tụ họp nhau chơi rồng trắng lên mây, hò reo khắp đường làng ngõ xóm. Nhưng khi lễ cúng giao thừa vừa kết thúc thì chúng sẽ lập tức trở về nhà, không dám bén mảng ra ngoài. Đám trẻ đang nô đùa, bỗng từ đằng xa một tốp khác nối đuôi nhau đi ngược lại. Điều kỳ lạ là bọn chúng đứa nào đứa nấy cả thảy đều đeo mặt nạ. Thay vì múa lân như thường thấy, bọn chúng lại mang theo dải lụa trắng được dâng lên qua đầu, trông hệt một màn rước dông. Đám trẻ hiếu kỳ liền nhập bọn đi theo. Trên đầu chúng bầy đom đóm lập lòe như những đốm lửa ma trời. Bầy trẻ con dừng lại trước cửa nhà ông Cát, người đàn ông làm nghề khâm liệm, sống một mình, không vợ không con. Trái ngược với những gia đình khác, hiện đang bày biện cổ bàn cúng bái ở ngoài trời. Nhà ông Cát tối lửa tắt đèn, im lìm đến lạ lùng. Trên cây đào trước nhà đom đóm đậu kín, tạo nên một cảnh tượng hiếm thấy. Mắt trẻ con vốn rất tinh tường, giữa luồng sáng mờ ảo, chúng nhận ra có thứ gì đó đang đung đưa qua lại trước gió. Một đứa bỗng hét lên: "Ông Cát treo cổ, ông Cát treo cổ rồi!" Bọn trẻ ù té chạy tán loạn. Đằng sau chúng, tiếng cười âm u ma quái nổi lên khúc khích, cùng bài đồng dao cấm kỵ: "Xúc sắc xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào còn thức, mở cửa cho chúng tôi." Đêm giao thừa, cả làng Âm Phủ chìm trong một màn sương lạnh lẽo. Các nhà đốt đèn trước cổng, bên trong đóng cửa then cài, tuyệt đối không ai dám bước chân ra ngoài. Nghe tiếng rì rầm trên đường làng, ai nấy đều lạnh gáy, bởi biết rằng những hồn ma bóng quế đội mồ sống dậy đang đi lại hít hà nhang khói. Thì thoảng có nhà nào đó bị gõ cửa giữa đêm và gọi tên cũng chẳng ai dám đáp lại. Ngồi bên bếp lửa đỏ rực, ông Sủ bỗng nhớ lại câu nói của lão Cát hôm trước. Lẽ nào làng này có người luyện ngải? Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa chậm chạp. Ông Sủ giật mình im lặng lắng nghe. Tiếng cốc cốc đột nhiên biến thành tiếng rin rít như ai cào cửa. Cả Sò và bà Sủ cũng nhận ra điều bất thường. Cả nhà ngồi co cụm lại một chỗ. Đợi cho âm thanh ma quái kia ngừng hẳn, Sò mới thở nhẹ nhẹ, rót một ly rượu nhỏ cho bố của mình và thì thầm: "Năm mới nói chuyện cũ thầy à? Chẳng lẽ làng ta cứ sống mãi trong sự sợ hãi như thế này sao? Lý do gì mà khiến quỷ sự liên tiếp ập xuống làng? Nghe nói năm xưa làng ta có một người đàn bà cắt cổ chết ở trong rừng bần. Người đó sau này quá quỷ về làng bắt hồn trẻ con. Chuyện này có đúng hay không? Bà ấy là ai? Là người nhà ai?" Dù chưa uống giọt rượu nào, nhưng mặt ông Sủ bỗng đỏ gay, bàn tay cầm ly rượu run rẩy. Những ký ức về một thời trai trẻ chợt ùa về. Vào một ngày cuối thu u ám, chiếc thuyền đánh cá của người thanh niên tên Sủ chỉ còn cách bờ vài chục thước, bỗng thấy nhấp nhô trên mặt sông một cái đầu người. Biết là có kẻ gặp nạn, Sủ không ngần ngại nhảy xuống cứu giúp. Đó là một người con gái. Cô ta được kéo lên thuyền trong thần thức tỉnh táo nhưng vô cùng xúc động. Cô gái tên Mây vừa được Sủ cứu vớt ôm mặt khóc nức nở. Sủ thở dài im lặng, đợi cho cô gái khóc xong rồi nhẹ nhàng an ủi: "Em chết như vậy thật không có đáng. Hãy thương bản thân mình và thương bố mẹ." Người con gái ngậm ngùi: "Nhưng mà em không cam tâm. Em bây giờ không còn ai cả." Sủ phóng tầm mắt về làng. Ở đó hiện giờ một đám cưới linh đình đang diễn ra. Chàng trai mà cô gái tên Mây yêu suốt nhiều năm đã đi lấy người phụ nữ khác. Cô ta vì quá đau khổ mà tìm đến cái chết. Và trớ trêu thay, cô Mây lại chính là người mà anh thanh niên tên Sủ thầm thương trộm nhớ. "Anh ta thâm phú vụ bần, em còn trông mong gì mà không từ bỏ đi." Quả thật Sủ nói không sai. Chàng trai mà cô gái yêu đã phản bội cô để lấy một người vợ có gia thế, giàu có bậc nhất trong vùng. "Em nhất định sẽ giành lại anh ấy." Cả hai người im lặng sau câu nói chắc nịch của Mày. Có lẽ một lần chết hụt khiến cho người ta thêm mạnh mẽ. Sóng nước ì oạp vỗ vào mạn thuyền, gió thổi vù vù nơi mặt sông như gia tăng sự lạnh lẽo trong lòng ai đó. Ngồi đối diện với nhau, dù biết tâm sự của đối phương nhưng không một ai nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Người ta có câu: "Nhân định thắng thiên." Sự kiên định với tình yêu của cô gái cuối cùng cũng có kết quả. Mùa đông năm sau, cô gái lấy được người mình yêu, dù chỉ với thân phận làm lẻ. Nhưng đối với cô, thứ bậc không hề quan trọng. Điều cốt yếu là được ở bên cạnh người mình thương. Nhưng cũng vào năm ấy, một chuyện không may đã xảy đến. Người vợ cả giàu có đột ngột tự tử ở trong rừng bần sau lần sinh con chết yểu. Xác cô ta được tìm thấy khi đã gần thối rữa. Có lẽ vì chết quá thảm thương nên linh hồn không siêu thoát, lẩn khuất dương gian, gây ra những chuyện về sau này mà ai cũng biết. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, khiến cho ông Sủ như tỉnh cơn mê. Âm thanh lần này không chậm chạp mà vô cùng mau mắn, kèm theo tiếng gọi gấp gáp ở bên ngoài. Ông Sủ ơi! Bà Sủ và cậu Sò đều ngạc nhiên, không rõ người nào to gan giữa đêm 30 dám đi lại bên ngoài. Tần ngần một chút, ông Sủ cũng đứng dậy, quyết định mở cửa, mặc cho vợ con khuyên can. Cánh cửa vừa mở ra, một gương mặt hốt hoảng tái mét xuất hiện. Đó không ai khác, chính là Thị Hòe. Trời ơi, sao chị dám đêm hôm tới đây như vậy? Mau vào nhà đi. Thị Hòe run rẩy bước vào bên trong. Chẳng kịp ngồi xuống, thì vừa thở vừa nói một cách gấp gáp. Nguy rồi ông bà Sủ ơi, chuyện không hay rồi. Ừ, lại có chuyện gì thế hả chị? Thị Hòe giơ ra trước mặt ông bà Sủ và cậu Sò một chiếc bánh chưng đã bị gặm một nửa, để lộ phần nhân bánh bên trong. Thị run giọng nói, bánh này là bánh của bà Thống cho bọn trẻ con, mấy đứa nhà cháu cũng có phần. Nhưng mà bên trong hình như không phải thịt lợn. Ông Sủ cầm lấy chiếc bánh, bẻ đôi đưa lên mũi ngửi. Mặt ông bỗng chốc nhăn lại. Dù nhân bánh đã được tẩm ướp hạt tiêu, nhưng vẫn không át đi được mùi gây của thịt. Sò cũng cầm lấy bánh xem xét. Cậu bỗng quay mặt đi và nôn ọe. Trời ơi, đây là thịt người. Tất thảy lặng đi vì kinh sợ. Không sai, thứ thịt để làm nhân bánh chính là thịt người. Thị Hòe nuốt nước bọt khan, vừa thấy cổ họng mình cô khốc, giọng thì lạc đi. Chính con bé lớn nhà cháu đã kể rằng trong chiếc bánh của nó có cả răng và tóc người. Chẳng lẽ bà Thống đã... Ông Sủ không trả lời mà lao dội ra bên ngoài. Sò cũng chạy theo sau. Hai người đi thẳng một mạch tới nhà của người giàu nhất làng. Bên trong vô cùng im ắng, cánh cửa chỉ khép hờ. Ngọn đèn trên bàn thờ chiếu qua mảnh vải đỏ, tỏa thứ ánh sáng rờn rợn. Ông Sủ đạp cửa xông vào bên trong, mùi máu tanh sộc lên nhức óc, át cả mùi trầm hương. Đi theo vệt máu, hai cha con tiến vào gian buồng bên trái. Bà Thống ngồi trong góc nhà, quay lưng về phía ông Sủ. Bà ta đang hí húi làm điều gì đó, miệng lẩm bẩm. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi sẽ tế bọn chúng cho ngài. Ông Sủ từ từ lại gần và cất tiếng gọi lớn. Bà Thống ơi. Người đàn bà ngưng động tác, rồi từ từ quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Bà ta chợt vùng dậy, trên tay cầm một con dao đầy máu, lao về phía ông Sủ. Người đàn ông lực điền phản xạ nhanh như chớp, bắt được cổ tay bà Thống, đẩy bà ta vào tường, rồi hô lớn. Sò, mau báo động cho dân làng tới đây. Sò chạy dục ra bên ngoài, bắt loa tay lên miệng hô gọi. Nhưng có lẽ đã quá kinh sợ những chuyện chết chóc, nên không một ai dám mở cửa bước ra. Sợ rằng ông Sủ sẽ gặp nạn, Sò nhanh chóng quay trở lại trợ giúp. Sau khi trói bà Thống bằng một sợi dây, hai người lúc ấy mới hoàn hồn nhìn rõ. Cả người bà ta toàn máu. Trong góc tối của gian buồng, có ba cái xác người đang nằm la liệt. Đó là vợ chồng của người con trai lớn cùng với đứa cháu nội. Tất cả đều đang bị xẻ thịt. Bà Thống dường như đã bị quỷ nhập. Đó là nhận định của cha con ông Sủ. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, kháng cự được thứ ghê gớm đang trú ngụ trong người, bà ta bắt đầu thều thào một cách khó nhọc. Hãy mang thứ đó đến chùa cho Phật quan. Bà nói xong, một dòng máu đỏ từ trong miệng rỉ ra. Sợ kêu lên: Bà ấy cắn lưỡi rồi. Ông Sủ chứng kiến sự ra đi của bà Thống, toàn thân như bất động. Môi ông chợt mấp máy, một giọt nước mắt đột ngột rỉ xuống cay xè. Mày ơi. Sáng mùng một Tết, người làng Âm Phủ tiếp tục chứng kiến những cái chết kinh hoàng ghê rợn nhất. Chắc chắn phải kể tới bốn mạng người của nhà bà Thống. Nhớ lại lời trăn trối cuối cùng của bà, ông Sủ bảo Sò đi tìm thứ mà bà Thống nhắc tới. Bằng kinh nghiệm của mình, ông Sủ chắc chắn rằng thứ đó có ẩn chứa bí mật tâm linh vô cùng khủng khiếp. Một thứ như vậy không khó để nhận ra, bởi nó nằm lạc lõng trong góc buồng, ngay chỗ bà Thống ngồi để xả thịt người con cả. Ở đó có đặt một bàn thờ nhỏ, chỉ thờ duy nhất một cái ống tre. Bên trên phủ vải đỏ, không ai dám cả gan động vào nó. Mãi đến sáng mùng 2, nhờ có cậu Biển mà lần đầu tiên sau 10 năm liền, làng Âm Phủ đón một vị khách tới thăm. Đó là một vị thầy Pháp mà cậu Biển quen biết trong những lần bôn ba bên ngoài buôn bán. Vừa nhìn thấy ống tre, vị thầy Pháp nói ngay: Cứ ngỡ rằng gái hài nhi chỉ có trên vùng cao, không ngờ lại bắt gặp tại nơi này. Trước sự ngỡ ngàng của dân làng, thầy Pháp giải thích: Thứ gái này vô cùng tàn độc, người nuôi nó phải dùng máu tươi để tế. Nếu như chủ nhân qua đời, không có người kế tiếp có bản lĩnh làm chủ gái, thì gái sẽ quay lại giật chết những người trong nhà. Ông Sủ bỗng nhớ tới lời của ông Cát khi trước. Vậy có nghĩa ông Thống chính là chủ ngải, nên khi ông ta chết đi, cả gia đình đã gặp họa sát thân. Nhưng tại sao những người không liên quan như ông Cát, anh Hòe lại phải chết? Còn cô Ốc, con của ông Sủ, lại bị mất tích một cách bí ẩn. Liệu chuyện xảy ra với họ có liên quan tới thứ ngải này? Bây giờ Sò bỗng ghé sát bên tai ông Sủ thì thầm: Cái ốc chưa chết đâu thầy, nó đang ở nhà vị thầy Pháp này đó. Ông Sủ liền hiểu ra chính Biển là người đã giấu ốc đi. Anh ta gặp ốc ở trên đồi, biết được ốc sắp phải gả cho nhà bà Thống, nên lên kế hoạch khiến cho mọi người tưởng rằng ốc đã gặp chuyện không may, hòng phá dở chuyện cưới xin. Khi ốc không thể trở về, trước lúc ông Thống hấp hối, nhà ấy sẽ phải tìm người khác thay thế ốc để cưới chạy tang. Chuyện này vô tình lại cứu ốc thoát khỏi cái chết kinh hoàng, giống như thị hiên. Đáng lý ra, ngay sau ngày cậu Kim làm đám cưới, ốc có thể đường hoàng trở về. Nhưng vị thầy Pháp tin tưởng đã bấm độn và cho biết nếu ốc trở về làng sẽ lành ít dữ nhiều. Vì vậy mà cho đến nay, cô vẫn tá túc ở nhà thầy. Thầy Pháp dán một đạo bùa lên chiếc ống tre, rồi bỏ vào trong hộp gỗ đàn hương, cùng vài người làng Âm Phủ lên đường tới kinh thành, tìm tới chùa Phật Quan. Theo lời của thầy, ngải hài nhi vốn dĩ là vong hồn của thai nhi luyện thành. Ngôi chùa này có một vị cao tăng đắc đạo sẽ áp chế được con ác linh trong đó. Ống tre đã được đưa lên chùa, nhưng vẫn không ai hiểu nổi ông Thống đã làm thế nào để có được thứ ngải đáng sợ như vậy. Ông Sủ nhớ tới người đàn bà tên là Thị Nếp đã chết tức tuổi trong rừng bần. Bà ta chính là người vợ cả của ông Thống. Ngày đó dân làng đồn đại rằng vì đứa con chết yểu khi mới sinh ra khiến cho Thị Nếp buồn rồi nghĩ quẩn. Nhưng nay xem ra mọi chuyện không chỉ đơn thuần là như vậy, bởi nếu không thì vong hồn của Thị đã trở thành nỗi ám ảnh suốt khoảng thời gian đối với dân. Để làm sáng tỏ những quỷ sự bủa vây làng Âm Phủ bấy lâu, ông Sủ nhờ vị thầy Pháp gọi hồn bà Thống lên để trò chuyện. Khác với dân làng, ngày còn trẻ, ông Sủ từng thương thầm nhớ trộm cô Mây, sau này chính là bà Hay Thống. Vì mối giao tình như vậy nên hai người dù không có duyên phận nhưng đã hứa sẽ trở thành thông gia. Tiếc là câu chuyện lại rẽ sang hướng khác. Trước nghiêm thuật của vị thầy pháp, vong hồn bà Thống được gọi về, nhập vào một người trong nội tộc. Khi thầy pháp khai khẩu, bà Thống liền khóc tức tưởi, kể ra những chuyện mờ ám suốt 12 năm qua. Ngày đó, vì hận người đàn bà cướp người yêu của mình, thì May đã tìm đủ mọi cách, bày mưu tính kế để bước chân vào nhà ông Thống. Nhưng thị May không hề biết rằng bản thân ông Thống lại đang có một âm mưu lớn phía sau cuộc hôn nhân, chẳng hề có tình yêu. Cô Nếp là con gái của một phú hộ buôn trầm, giàu có nổi tiếng khắp vùng. Ông Thống xuất thân trung lưu, gia cảnh có thể nói là bình thường. Nhưng chàng thanh niên tên Thống khi đó lại có tham vọng lớn, muốn bước một chân vào giới buôn trầm. Bằng chút mánh khóe học được từ các thầy mo trên bản vùng cao, Thống đã bỏ bùa được cô Nếp, sau đó nghiễm nhiên trở thành rể của nhà phú hộ. Nhưng Thống sớm nhận trái đắng khi phát hiện cô Nếp đã có thai với người đàn ông khác. Đó cũng chính là lý do mà Thống dễ dàng được gia đình cô Nếp chấp thuận, bởi người tình của cô đã cao chạy xa bay. Hắn hận vợ mình và cả gã đàn ông kia, vì thế một âm mưu thâm độc tiếp tục được thực hiện. Trong thời gian cô Nếp mang thai, Thống chăm sóc và cung phụng vợ mình như một bà hoàng. Nhưng khi đứa con vừa được sinh ra, gã lập tức bóp chết, cho vào trong ống tre cùng với nước thuốc bí truyền, rồi đậy nắp dán bùa khắc chú xung quanh. Ống tre được đặt trong buồng tối, ngày ngày được tôn chủ cho uống máu tươi của chính mình, độc chú để tạo thành ngải hài nhi. Đến ngày thứ 49, Thống tự tay giết chết vợ mình, cắt cổ hứng máu vào chậu lớn, chế thêm ma thang, rồi ngâm ống tre vào đó. Xác cô Nếp sau đó được mọi người phát hiện ở trong rừng bần cổ thụ. Ai nấy đều tưởng rằng cô quá đau lòng trước cái chết của đứa con mới chào đời nên đã quyên sinh. Chẳng ai ngờ tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng bởi tay lão Thống. Để ngải hài nhi tăng gia sức mạnh, từ ngày thứ 100 trở đi, cứ giữa một tuần trăng lại phải bắt một đứa trẻ con giết lấy máu tươi cho ngải uống. Vì vậy ở làng Âm Phủ khi ấy mới có hiện tượng những đứa trẻ con lần lượt bị mất tích bí ẩn. Người ta đinh ninh rằng chúng là do cô Nếp bắt đi. Kỳ thực chuyện là do ông Thống làm. Sau này khi ngải đã thành công thì ông ta ngừng việc giết hại trẻ con. Nhưng thôn dân lại lầm tưởng việc đục tượng gỗ đã mang lại hiệu nghiệm khắc chế việc vong hồn cô Nếp về làng bắt hồn lũ nhỏ. Nhờ có ngải trong tay, việc vào rừng tìm trầm của lão Thống thuận lợi chưa từng thấy. Cô May ban đầu không hề biết chuyện Thống làm, mãi sau này khi thấy Thống thường xuyên cho ngải ăn thì mới nghi ngờ. Đến khi cô vỡ lẽ ra thì sự đã rồi, đầm lao thì phải theo lao. Cô May cứ sống cuộc đời giàu sang và đứng bên lề tội ác của lão chồng. Lão Thống tuy học được cách nuôi ngải nhưng lại quên mất một điều: khi lão chết đi, không ai khống chế được ngải, nó sẽ quay lại giật chết cả nhà. Tuy thứ ngải tàn độc nhưng nó không giết chết những người vô can. Cái chết của ông Cát kỳ thực là bởi ông đã nhận ra điều bất thường khi khâm liệm cho lão Thống và nói ra điều ấy. Ngải đã giật chết ông ta để cảnh cáo. Còn tay Hòe chết lại liên quan đến vong hồn không đầu trên đồi Phi Lao. Có ai ngờ vị khách năm xưa mất tích tại làng Âm Phủ lại chính là người tình của cô Nếp, kẻ đã bỏ lại cô với cái bụng bầu 3 tháng để quay về Thăng Long đoàn tụ với gia đình. Mùa xuân năm ấy, hắn trở lại tìm cô và bị lão Thống phát hiện. Lão đã thẳng tay sai ngải hài nhi giết hại vị khách đó một cách dã man, đầu bị ném xuống sông cho cá rỉa, còn xác của anh ta nằm lại trên đồi Phi Lao. Hôm đó Hòe vô tình đi ngang qua, bắt gặp xác chết, định hô hoáng kêu gọi dân làng. Nhưng khi nhìn thấy trên thi thể có nhiều đồ quý giá, liền nổi lòng tham và cưỡng cho bằng sạch. Nhưng Hòe không ngờ được rằng mọi hành động của gã lại lọt vào tầm mắt của lão Thống. Lão bước ra giả vờ hoảng sợ, dọa sẽ loan tin cho mọi người rằng Hòe chính là kẻ giết người. Hòe sợ quá chắp tay lại lục, gian xin mãi thì lão thống mới tha cho. Lão bảo Hòe hãy chôn cái xác ngay tại chỗ, trồng cây bàng để đánh dấu, rồi còn cho Hòe một tấm phù điêu bằng đất sét nung để làm bùa chôn cùng người chết, tránh hồn ma về báo thù. Chuyện ấy cứ như vậy mà khép lại. Hòe chiếm được số tài sản cướp từ người chết nên phất lên nhanh chóng. Hắn có vợ con đề quề và gần đây còn định cưới thêm vợ lẽ. Nhưng dường như số trời đã định, thật không may mắn, ông Sủ lại vô tình đào được bộ hài cốt kia, giải phóng cho linh hồn bị giam cầm suốt 10 năm. Dòng hồn đó đã tìm Hòe báo thù theo cái cách giống như năm nào anh ta bị hại. Người ta nói kẻ nuôi ngải không có kết cục tốt, bởi thường xuyên cắt máu cho ngải ăn suốt nhiều năm, sức khỏe của lão thống ngày càng suy kiệt. Lão chẳng thể nào sống thọ hơn để hưởng số gia sản lớn có được nhờ ngải đem lại. Bức màn bí ẩn đang bủa dây làng Âm Phủ cuối cùng cũng được vén ra. Ai nấy đều cảm thấy bàng hoàng cùng bi phẫn. Người ta hay nói ma quỷ là thứ đáng sợ, nhưng có lẽ thứ đáng sợ hơn là lòng người hiểm độc. Những mù ma chuốc quỷ đã nhấn chìm một ngôi làng trong biển sương mù âm u suốt 20 năm. Còn một gia đình vốn giàu có và bệ thế, hiện giờ chỉ còn lại đống tro tàn hoang lạnh. Vào những dịp cuối năm, tiết trời mông lung mờ mịt, người ta lại thấy thấp thoáng trong ngôi nhà ấy những bóng người đi lại cùng tiếng hờ khóc nỉ non. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Làng Âm Phủ của tác giả Hồi Ức. Cảm ơn Hồi Ức đã mang câu chuyện này lại cho tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Và quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.